gã Kim Thoa, khi thân phận thật giả đổi chỗ, tình yêu liệu có thể vượt qua số phận. Nội dung chính. Một cô gái bị ép trở thành cô dâu thế thân, gả vào gia đình quyền quý thay cho con gái thật. Giữa vòng xoáy giả thật, âm mưu và định kiến, cô dần chiếm được trái tim của nam chính. Nhưng sự thật về thân phận và quá khứ bị che giấu liệu có khiến tình yêu của họ tan vỡ hay thêm phần sâu sắc? Chương 1. Đêm khuya đột nhiên gió tuyết thổi quét qua kinh thành. Bông tuyết rào rạc mà rớt xuống, yên tĩnh không tiếng động, bá tánh ngủ say tiếp tục ngủ say, chỉ ở trong mộng bản năng cuộn tròn thân thể, kéo kín chăn bông. Thừa An bá phủ. Ngụy lão thái thái thật sâu mà hít vào một hơi, một bên xoa đầu gối nhức mỏi, một bên lắc lắc chung đồng bên gối. Không nên như vậy a, đều đã là tháng 3 mùa xuân, địa long cũng ngừng đốt một đoạn thời gian rồi, như thế nào còn bị đông lạnh đến tỉnh. Đêm nay là đại nha hoàng Phỉ Thúy gác đêm, chăn bông của nàng ấy so với lão thái thái còn mỏng hơn, lúc này chính là vô thức mà co chặt lại thân thể ôm chân sưởi ấm, nghe được thanh âm lục lạc, Phỉ Thúy lập tức mở bừng mắt, xốc chăn rời giường mặc quần áo đốt đèn, liền mạch lưu loát, Phỉ Thúy chạy đến mép giường của lão thái thái. Lão thái thái, là nơi nào không thoải mái sao? Vén nửa bên mành, Phỉ Thúy quan tâm hỏi. Ngụy lão thái thái lắc đầu, mắt xem phương hướng cửa sổ, thấp giọng suy đoán nói, ê rét tháng 3, gió nổi lên hẳn rất lạnh, ngươi đi lấy thêm chăn tới giường ta, lại đun nước ấm rót vào bình nước nóng. Chân ta đang vô cùng đau đớn, đêm nay sợ ngủ không yên. Phỉ Thúy hầu hạ lão thái thái nhiều năm, ứng phó đối với loại tình huống này phi thường thuần thục, tay chân lanh lẹ mà mở ra hòm xiển, ôm một bộ chăn bông dày, kín mít mà phô ở trên giường của lão thái thái, sau đó lại lấy ra bốn cái bình nước nóng giống nhau như đúc chế từ đồng đỏ, ôm vào trong ngực đi phòng bếp. Đẩy cửa ra, vài bông tuyết nghênh diện bay lại đây. Ánh đèn trong phòng phả ra bên ngoài, trên mặt đất, tuyết động đã dày bằng một gang tay. Phỉ Thúy khiếp sợ mà nói không nên lời, mùa xuân hạ tuyết, nàng lớn đến như thế vẫn là lần đầu thấy. Lão thái thái, bên ngoài tuyết rơi, trách không được lạnh như thế. Ôm bình nước nóng trở về, Phỉ Thúy cong eo, một bên đem bình nước nóng nhét vào hai bên chân lão thái thái, một bên dùng ngữ khí hiếm lạ nói. Ngụy lão thái thái đồng dạng lắp bắp kinh hãi, trong tháng 2 hạ tuyết không có gì kỳ quái, tháng 3 sao lại hạ tuyết a, mùa màng khẳng định sẽ gặp tai ương. Bình nước nóng nóng hầm hập giảm bớt đau đớn nơi đầu gối, Ngụy lão thái thái thoải mái mà thở dài, nhắm mắt nằm một lát, Ngụy lão thái thái một lần nữa mở mắt, đối với Phỉ Thúy đang ở vén lại rèm trướng nói. Ở ngươi đi hậu viện nhìn một cái, bên người tứ cô nương đều là tiểu nha đầu, sẽ không biết chiếu cố người, chẳng sợ đông lạnh tỉnh cũng chỉ muốn chui trong ổ chăn, các nàng không sợ lạnh, tứ cô nương kiều khí, ngươi đi cho thêm chăn cho nàng, bình nước nóng nên dùng liền dùng đi. Phỉ Thúy cười nói, kẻ có ngài nhớ thương như thế, trên người tứ cô nương dù lạnh, trong lòng cũng đều sẽ nóng hầm hập. Ngụy lão thái thái thấy Phỉ Thúy ăn mặc vẫn là xung sam, lại nói, ở ngươi đi hòm xiển của ta tìm kiện của áo khoác phủ thêm vào. Mặc xong rồi lại đi, đừng để bị đông lạnh. Phỉ Thúy nghe xong, trong lòng cũng nóng hầm hập. Phủ thêm áo choàng cũ của Ngụy lão thái thái, Phỉ Thúy một tay cầm đèn lồng một tay xách theo một ấm nước nóng, dọc theo hành lang vội vàng đi tới cửa nhỏ hậu viện. Nàng có chìa khóa bên này, mở cửa hướng bên trong nhìn lên, lão thái thái lo lắng không sai, hậu viện im ắng, tứ cô nương cùng nha hoàn gác đêm đều hẳn là cố gắng chịu qua cái giá lạnh này. Phỉ Thúy lập tức đi vào dưới cửa sổ thứ gian thượng phòng. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Bích Đào bị thanh âm này dọa tỉnh, may mắn Phỉ Thúy lập tức nói sáng tỏ ý đồ đến đây. Thật là có tuyết rơi a. Mở ra cửa phòng, nhìn thấy trong viện tuyết động, miệng nhỏ của Bích Đào đều mau há lớn ngạc nhiên. Ai còn lừa ngươi làm gì? Phỉ Thúy mang theo ấm nước đi vào, lặng lẽ hỏi nàng, kìa cô nương không tỉnh đi. Ngươi chạy nhanh đi lấy cho cô nương thêm chăn, lại lấy hai cái bình nước nóng lại đây. Ta nơi này có nước nóng đã đun. Bích Đào mở lòng bàn tay thổi khí, nâng lên đèn dầu, run run rẩy rẩy mà đi vào nội thất. Phỉ Thúy nghĩ nghĩ, theo đi vào, tận mắt nhìn thấy tứ cô nương có chịu đông lạnh hay không, nàng mới có thể đi trước mặt lão thái thái đáp lời. Chương 2. Hai nha hoàng trước sau đi vào nội thất. Ngụy Nhiêu ngủ cũng không an ổn, nàng thực lạnh, thân thể đã cuộn tròn tới cực hạn rồi, mơ hồ bên tai có một ít động tĩnh nhỏ vụn. Ngụy Nhiêu xoay cái thân, nhìn thấy mặt sau bình phong có ánh sáng, nàng nghi hoặc mà kêu một tiếng, nghe Bích Đào. Bích Đào lập tức lên tiếng, đứng ở hòm xiển đựng chăn giải thích nói, nghe cô nương, bên ngoài tuyết rơi, lão thái thái sợ ngài bị đông lạnh, phái Phỉ Thúy tỷ tỷ lại đây, kêu ta lấy cho ngài thêm chăn. Ngụy Nhiêu cả kinh nói, Ê, tuyết rơi. Này nhưng thật quá hiếm lạ. Ba ngày, Tú Phòng mới vừa đem váy mùa hè phân phát xuống dưới, cấp các phòng chủ tớ chuẩn bị mặc thời tiết đầu hạ, thế nhưng lại tuyết rơi. Ngụy Nhiêu muốn đi nhìn một cái. Nàng đẩy ra rèm trướng, mới vừa ló đầu ra, Phỉ Thúy vẫn luôn lưu ý bên này, bay nhanh mà chạy tới, đè lại bả vai nàng, nhét lại cả người vào ổ chăn. Vì hảo cô nương của ta, bên ngoài thật sự lạnh lẽo, ngài ngàn vạn đừng đem chính mình đông lạnh. Bị bắt nằm trở lại ổ chăn, Ngụy Nhiêu dở khóc dở cười, ngày nơi nào liền có lạnh như vậy. Phỉ Thúy vỗ vỗ áo khoác dày trên người chính mình, lão thái thái đều kêu ta xuyên cái này, ngài nói có lạnh hay không? Ngụy Nhiêu liếc mắt đánh giá áo khoác kia một cái, đành phải nói, ngày vậy ngươi cũng tìm cho ta một kiện áo khoác, ta mặc xong rồi lại đi xem tuyết. Phỉ Thúy biết rõ tứ cô nương chủ ý lớn, sự tình muốn làm có đôi khi lão thái thái đều khuyên không được, bất đắc dĩ mà nhắc nhở Bích Đào lại lấy một kiện áo khoác ra. Thật khát, tỷ tỷ giúp ta rót chén trà đi. Ngụy Nhiêu liếm liếm môi, làm nũng mà nhìn Phỉ Thúy. Mỹ nhân hoặc sắc sinh hương, da như tuyết, mắt ngọc mày ngài, đừng nói làm nũng, dù đó là vênh mặt hất hàm sai khiến, Phỉ Thúy cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ. Bàn trà đặt ấm đồng, Phỉ Thúy thử độ ấm của nước, đã lạnh băng, đành chỉ đổ nửa chén trà, lại đi bên ngoài lấy chút nước ấm, thời điểm mang trở về, liền thấy Bích Đào đã trải cho tứ cô nương chăn bông. Phỉ Thúy nâng bát trà đứng ở mép giường chờ, ánh mắt tự nhiên mà vậy mà rơi xuống trên mặt tứ cô nương trong ổ chăn. Trong phòng chỉ thắp một cây đèn, âm thầm mơ màng, trời lại lạnh như thế, khiến cho người ta có một loại cảm giác thê lương, nhưng vừa thấy tứ cô nương, Phỉ Thúy liền cái gì thê lương lạnh lẽo đều đã quên, hoàn toàn đắm chìm ở mỹ mạo của tứ cô nương. Tứ cô nương đẹp, tựa như thực dược trong đình viện bừa bãi nổ phóng, không quản nó màu sắc gì, đều hết sức diễm lệ, quyến rũ, cho dù bị văn nhân phê phán là yêu diễm, cũng muốn tùy tâm sở dục mà phóng thích mỹ diễm, trần trụi mà dụ hoặc ngươi. Nam nhân thấy sắc đẹp như vậy, đều sẽ thần hồn thất thủ, biến thành cây cột trong viện, si si ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm thực dược kia không bỏ được. Chỉ cần có tứ cô nương ở, địa phương tối tăm đơn sơ cũng sẽ phát sáng rực rỡ. Trách không được lão thái thái thương nhất là tứ cô nương, chẳng quan tâm mẹ để tứ cô nương không muốn thay nhị gia thủ tiết, vứt bỏ nữ nhi cầu rời đi, làm thương tâm lão thái thái, cũng làm hư thanh danh Thừa An bá phủ. Lão thái thái vẫn đem tứ cô nương trở thành tâm can bảo bối, vẫn luôn dưỡng ở trong viện của chính mình, mọi chuyện tận tâm, nơi chốn giữ gìn. Chăn đã trải xong, Bích Đào lui ra phía sau, Phỉ Thúy đưa trà tiến lên. Ngụy Nhiêu ngồi dậy, đôi tay tiếp nhận bát trà, cúi đầu uống. Cánh môi đỏ bừng kiều nộn, ngậm lấy chén sứ màu trắng, lông mi thật dài uống cong vút như cây quạt nhỏ rủ xuống, bàn tay nâng chén tinh tế như ngọc, cổ tay áo rộng thùng thình lộ ra một đoạn cổ tay tuyết trắng. Phỉ Thúy không xem thì thôi, chỉ cần nhìn, mặc kệ ánh mắt rơi xuống nơi nào, đều là cảnh đẹp ý vui. Nghe nói thanh đăng cổ Phật lâu dài, con người sẽ không tự giác mà lây dính được chút Phật tính. Phỉ Thúy nghĩ, nếu nàng có thể mỗi ngày hầu hạ tứ cô nương, khả năng cũng sẽ dính lên mỹ vận của tứ cô nương, trở nên so với hiện tại càng đẹp hơn một ít đi. Ngụy Nhiêu cũng không biết Phỉ Thúy trong óc đang miên man suy nghĩ cái gì, uống xong trà, nàng phủ thêm áo choàng dày rộng, dời bước đi tới phía trước cửa sổ. Tảng lớn bông tuyết bay lả tả rớt xuống, làm ban đêm đen nhánh đều sáng hơn vài phần. Chương 3. Ngụy Nhiêu xoa xoa tay, mày xinh đẹp đột nhiên nhíu lại, tự mình lẩm bẩm, ở như thế nào cố tình ở đêm nay tuyết rơi, ngày mai là đại thọ bà ngoại 60, lần này tuyết rơi, kinh thành sẽ lại truyền ra nhà ngôn toái ngữ. Thời tiết này có tuyết, chẳng những năm nay không được mùa, chỉ sợ còn sẽ chậm trễ gieo trồng vào mùa xuân, khiến hoa màu giảm sản lượng. Ông trời đuôi mù, bá tánh tự nhiên muốn tìm cái người chịu tội thay để mắng. Tâm tình thưởng tuyết bị hiện thực vụn vặt đánh lui, Ngụy Nhiêu không có hứng thú, dặn dò Phỉ Thúy trở về đi chậm một chút kẻo trơn, xoay người trở về trên giường nằm. Phỉ Thúy rời khỏi nội thất, nghe được trong rèm trướng truyền đến một tiếng than nhẹ. Nàng bất động thanh sắc, cùng Bích Đào gật gật đầu, mang theo đèn trở về tiền viện. Bên kia như thế nào? Ngụy lão thái thái còn đang đợi hồi âm. Phỉ Thúy cười nói, ê chăng, bình nước nóng đều đã thêm cho tứ cô nương còn muốn đứng dậy thưởng tuyết một lát đâu. Ngụy lão thái thái lắc đầu, thần sắc phức tạp nói, ê hiện tại còn có tâm tình xem tuyết, sáng mai lại đây, nàng sẽ sầu lắm đây. Phỉ Thúy không thể đáp lời, đáp thêm, lão thái thái đêm nay càng ngủ không được. Chuyện ngày mai để ngày mai lại nói, ngài mau nghỉ tạm đi. Phỉ Thúy khom lưng, một lần nữa giúp lão thái thái kéo chăn lên. Ngụy lão thái thái gật gật đầu, nhắm mắt ngủ. Phỉ Thúy tắt đèn, im ắng mà lui về thứ gian. Lão thái thái có bình nước nóng, Phỉ Thúy không có, ổ chăn lúc trước ngủ đến ấm áp đã lạnh thấu, Phỉ Thúy đem áo khoác dày của lão thái thái đè ở dưới chăn, xoa xoa tay xoa xoa chân, nhất thời một lát cũng ngủ không được. Nghe ngoài cửa sổ, tiếng tuyết rơi rất nhỏ, Phỉ Thúy trong đầu lại hiện ra tứ cô nương như thực dược tinh vậy. Nếu nói tứ cô nương là tiểu thực dược tinh, mẫu thân tứ cô nương tiểu Chu thị đó là đại thực dược tinh, bà ngoại tứ cô nương lại là lão thực dược tinh. Nói đến nói đi, vẫn là lão thực dược tinh lợi hại nhất, thời tuổi trẻ làm nhũ mẫu cho Nguyên gia đế, tận tâm tận lực chiếu cố Nguyên gia đế mười mấy năm, một bên cùng tiên đế lại không rõ ràng, một bên dỗ Nguyên gia đế đối với nàng kính trọng lại hiếu thuận, tình cảm nhũ mẫu cùng nhũ tử, nghe nói so với thái hậu nương nương đều không kém cạnh. Sau đó, thái hậu dung không được nàng, Nguyên gia đế liền ban tước vị Thọ An quân gây cho nàng, đưa nàng ra cung bảo dưỡng tuổi thọ, khiến cho bà ngoại tứ cô nương thành nữ tước duy nhất sau khi tân đế đăng cơ, chư vị quan phu nhân bên trong kinh thành đều phải kính trọng hơn một phần. Bởi vì cùng tiên đế liên lụy, lại đắc tội thái hậu, thanh danh Thọ An quân cũng không tốt. Không tốt liền sửa, trưởng nữ Đại Chu thị gả không như ý, nàng xúi dục Đại Chu thị cùng nhà chồng hòa ly, xoay người đem Đại Chu thị gả cho một phú thương làm chính thê. Không qua mấy năm, trượng phu của tiểu Chu thị chết, Thọ An quân lại ủng hộ tiểu Chu thị trở về nhà, còn nhân lúc Nguyên gia đế đi thôn trang thăm nàng, đem tiểu Chu thị giới thiệu cho Nguyên gia đế. Danh môn thế gia đều xem nữ tử thủ tiết là vinh quang, hành động của ba người mẹ con Thọ An quân, quả thực chính là không giữ phụ đạo. Liền bởi vì những trưởng bối này, liên lụy tứ cô nương nhà mình cũng bị mọi người xem lại lả lơi ông bướm không giữ phụ đạo, những người đó đã nhận định, tứ cô nương hoặc không gả, ngày nào gả đi, khẳng định cũng chắc chắn noi theo lớn nhỏ Chu thị, hoặc là dễ dàng hòa ly, hoặc là nam nhân vừa chết liền sẽ về nhà tái giá. Đáng thương lão thái thái một mảnh khổ tâm, vì vãn hồi danh dự của tứ cô nương, phí bao nhiêu sức lực, nhưng mà nửa điểm đều không có tác dụng, tứ cô nương đều sắp cập kê, đến nay cũng không có một nhà nguyện ý tới cửa hướng tứ cô nương cầu hôn. Tứ cô nương cũng là tâm thoáng, bà ngoại, dì, mẹ đẻ như vậy, tốt nhất cả đời đều đừng hướng về, đem chính mình rủ sạch sẽ quan hệ mới tốt. Cố tình, tứ cô nương liền thích hướng về Thọ An quân bên kia, tựa như rớt vào một cái chảo nhuộm, đem thanh danh Ngụy gia đích nữ của nàng làm cho càng ngày càng đen. Chương 4. Ban đêm gió tuyết tới thần không biết, rời đi quỷ không hay, ngày hôm sau thế nhưng lại là thời tiết tốt, mặt trời vẫn lên cao. Ánh mặt trời chiếu vào địa phương tuyết động trắng xóa, một mảnh sáng choang, đâm vào mắt người đều thấy chói chang. Trong viện, hải đường nở rộ trên tuyết, nụ hoa nộn phấn ở trong tuyết ẩn ẩn hiện hiện, đẹp yếu ớt lại quật cường. Ngụy Nhiêu khoác áo choàng đứng ở phía trước cửa sổ, tay trắng nõn che ở đuôi lông mày, đối với cảnh tuyết này cười đến mắt phượng cong cong. Thái dương tốt như vậy, tuyết động trên mặt đất bất quá 2-3 ngày liền sẽ tan đi sạch sẽ, không chậm trễ gieo trồng vào mùa xuân, hơn thế, trong đất còn sẽ thêm một tầng nước phù sa, làm thổ nhưỡng tươi tốt hơn. Tình cảnh này, các bá tánh sợ là cao hứng đến muốn quơ chân múa tay, mặc dù người có tâm muốn tản ra lời đồn đại thọ của bà ngoại đưa tới trời phạt, cũng chỉ phản hiệu quả, làm các bá tánh càng cảm kích bà ngoại. Tuy nói bà ngoại sớm không để bụng thanh danh, nhưng cái loại nước bẩn từ không thành có này, có thể thiếu một chậu cũng tốt. Cô nương, mau tới rửa mặt chải đầu đi, hôm nay chúng ta cần ra khỏi thành, có rất nhiều thời gian thưởng tuyết. Bích Đào, Liễu Nha một trước một sau đi đến, lần lượt bưng chậu nước, ấm trà. Ngụy Nhiêu cười cười, gỡ xuống áo choàng, ngồi xuống trước bàn trang điểm. Hôm nay là sinh thần của bà ngoại, Ngụy Nhiêu để Bích Đào dùng toàn bộ thủ đoạn, đem nàng trang điểm thành giao trì tiên tử. Tính tình của nàng ngoại, thanh danh đen thành than đều không sao cả, nhưng dung nhan cần trước sau bảo trì mỹ lệ ưu nhã, liền bọn nha hoàng bên người đều dạy dỗ đến dáng vẻ tú lệ, đối với nàng là ngoại tôn nữ yêu cầu liền càng cao. Nữ nhân A, vô luận xấu đẹp, đều phải tốt tốt trang điểm cho chính mình. Này không phải vì cho nam nhân xem, mà là bởi vì yêu quý chính mình, muốn cho chính mình sống thật thoải mái. Các ngươi ngẫm lại, một nữ nhân, sống đến thoải mái mới có thể có tâm tình tốt, tâm tình khí sắc mới tốt, khí sắc tốt đó là đẹp nhất. Nếu không mỗi ngày đối mặt với một đống sự tình phiền lòng, cho dù có son phấn quý nhất trên đời này, cũng che lấp không được tiều tụy tang thương trong mắt, tâm không đẹp, mặt nhìn cũng sẽ không đẹp. Đẹp phân thành nhiều loại, nghèo cũng có biện pháp làm đẹp, giàu có cũng có biện pháp làm đẹp, quan trọng là này tâm tình, phàm là nữ nhân chân chính yêu cái đẹp, đều sẽ không làm chính mình quá sống quá mức không tốt. Quả thật, có loại người sinh ra liền đầu thai ở trong vũng bùn, nhưng chỉ cần nàng yêu cái đẹp, nàng liền sẽ tìm mọi cách làm cho chính mình rời đi vũng bùn, tìm mọi cách làm chính mình sống được sạch sẽ, người sạch sẽ, có thể không đẹp sao? Đây là dưỡng sinh chi đạo của bà ngoại Ngụy Nhiêu, Thọ An Quân. Bà ngoại chẳng những yêu cầu chính bản thân mình như thế, đối với mấy tiểu bối như Ngụy Nhiêu cũng đưa ra yêu cầu đồng dạng. Ngụy Nhiêu hoàn toàn đồng tình. Nàng trời sinh mạo mỹ, cũng thực yêu quý mỹ mạo của chính mình. Cho nên khi còn nhỏ, tổ mẫu nhắc nhở nàng tị hiềm, muốn nàng ít đi thăm bà ngoại, Ngụy Nhiêu trước nay cũng chưa nghe qua, bởi vì nàng thích bà ngoại, thích ở điền trang ngự tứ của bà ngoại bắt cá cưỡi ngựa, tâm tình tốt như vậy, là hư danh hay song phấn cũng không đổi được. Đương nhiên, trừ bỏ tâm tình tốt, trang dung cũng rất quan trọng. Hai cái đại nha hoàng bên người Ngụy Nhiêu, Bích Đào, Liễu Nha, tay nghề các nàng hầu hạ người đó là bà ngoại tự mình truyền thụ, từ nhỏ nhặt như phối hợp giày cùng váy áo, lớn hơn đến bí quyết dưỡng da, hai nha hoàng được bà ngoại chân truyền xong, đều có thể đi trong cung làm giáo tập cô. Tỉ mỉ trang điểm hao phí chính là thời gian, tuy là Bích Đào, Liễu Nha đều là tay sảnh sỏi trang điểm, Ngụy Nhiêu ngồi xuống cũng ngồi mất 2 khắc 30 phút. Kính Tây Dương được khảm các loại đá quý, chiếu rọi ra một gương mặt diễm lệ như đào mật, gương mặt vô cùng miệng màng chỉ đồ một tầng phấn mỏng, trang dung kỹ xảo chủ yếu thể hiện ở lông mày cùng trên môi. Lông mày Ngụy Nhiêu càng giống phụ thân đã qua đời nhiều năm, vừa đen lại đậm, quá anh khí, hiện giờ tu bổ thành hai đường cong như trăng non, đuôi lông mày hơi hơi dơ lên, càng thêm làm đôi phượng nhãn kia liễm diễm hơn. Còn môi Ngụy Nhiêu, Ngụy Nhiêu cảm thấy không có gì không tốt, nhưng bà ngoại nói môi nàng càng giống yêu tinh, muốn câu lấy người tới hôn nàng. Vốn dĩ lớn lên đã diễm lệ, môi như vậy, càng thêm không giống nữ nhân tốt. Nếu là đã thành thân, yêu mị một ít cũng không sao, trước mắt còn chưa xuất cát, vẫn là thu liễm một ít thì tốt hơn. Bởi vậy, mỗi lần muốn ra cửa hoặc gặp khách, Liễu Nha đều sẽ đem môi Ngụy Nhiêu trang điểm đoan trang hơn một ít. Kỳ thật ta càng thích hình dáng môi vốn có của cô nương. Liễu Nha lược biểu tiếc nuối nói. Ngụy Nhiêu cười cười, trước mắt như vậy nàng cũng thực vừa lòng. Lần trước đi thăm bà ngoại, nàng bởi vì ham chơi xuống ruộng hái hoa làm dơ giày, bị bà ngoại giáo huấn một trận, lần này Ngụy Nhiêu quyết định, chính là trên đường có Thái Thượng Lão Quân hạ phàm đưa tiên đan, nàng cũng sẽ không bước xuống xe ngựa nửa bước, nhất định phải giữ dáng vẻ xinh xinh đẹp đẹp mà xuất hiện ở trước mặt bà ngoại. Đi thôi. Liễu Nha muốn lưu lại chuẩn bị bọc hành lý, Ngụy Nhiêu mang theo Bích Đào đi tiền viện bồi tổ mẫu dùng đồ ăn sáng. Ngụy Nhiêu tính chuẩn thời gian lại đây, Ngụy lão thái thái vừa mới kết thúc rửa mặt chải đầu, mặc một cái áo ngoài màu cà tím, tóc xám trắng, rõ ràng so với bà ngoại Ngụy Nhiêu còn nhỏ hơn 4 tuổi, nhìn lại càng hiện ra nhiều tuổi hơn một chút. Hai vị lão thái thái ý tưởng bất đồng, nhưng đối với Ngụy Nhiêu đều là yêu thương giống nhau, Ngụy Nhiêu thích bà ngoại tiêu sái không kềm chế, cũng kính trọng tổ mẫu quản gia có cách. Tổ mẫu, ngươi xem ta như vậy có đẹp hay không? Ngụy Nhiêu như tiểu hồ điệp bước vào nội thất, tiểu cô nương dẫn theo làn váy ở trước mặt Ngụy lão thái thái dạo qua một vòng. Tuy nói không đủ ổn trọng, nhưng người tự Ngụy lão thái thái tuổi tác lớn như vậy, liền thích bọn tiểu bối làm nũng. Đẹp đẹp đẹp, toàn bộ kinh thành ngươi là đẹp nhất. Ngụy lão thái thái cười nói, tầm mắt từ ái đem cháu gái nhỏ từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Cháu gái nhỏ này, là đẹp thật sự. Năm đó con thứ chết thảm, nàng thương tâm muốn chết, con dâu tiểu Chu thị cũng thương tâm một trận, dù vốn có một gương mặt không an phận, cũng an an phận phận mà thay con thứ thủ 3 năm. Đem cháu gái nhỏ cũng chăm sóc đến rất tốt. Ngụy lão thái thái trong lòng rất an ủi, không nghĩ tới 3 năm qua đi, tiểu Chu thị liền quỳ đến trước mặt nàng, tâm bình khí hòa mà cầu rời đi. Khi đó Ngụy lão thái thái không có cách nào không thất vọng. Làm bà mẫu, bà tự nhận đối đãi với tiểu Chu thị không tệ, con thứ chết thảm, khi còn sống đối với tiểu Chu thị càng là như châu như bảo. Đại Chu thị hòa ly tái giá là bởi vì trượng phu nghiện rượu đánh người. Đại Chu thị hòa ly không gì đáng trách, nhưng tiểu Chu thị chịu cái ủy khuất gì, nàng vì sao không chịu thay trượng phu từng âu yếm thủ tiết? Liền tính không để bụng trượng phu đã chết đi, nàng như thế nào không thay nữ nhi ngẫm lại? Ngụy Nhiêu đã có một cái bà ngoại danh thanh không tốt, gì gả thấp cho phú thương cũng không sáng rọi, nếu mẹ để lại trở về nhà tái giá, người khác sẽ nghị luận Ngụy Nhiêu như thế nào? Ngụy lão thái thái đã nói các loại đạo lý cho tiểu Chu thị vẫn như cũ kiên trì cầu rời đi. Tốt nhất có thể mang theo nữ nhi cùng nhau đi. Ngụy lão thái thái kêu nàng nằm mơ. Ngụy Nhiêu là cốt nhục duy nhất mà tiểu nhi tử của bà lưu lại trên đời, tiểu Chu thị nằm mơ đều đừng nghĩ mang đi. Đoạn thời gian tiểu Chu thị vừa ly khai kia, Ngụy lão thái thái cũng có chút giận chó đánh mèo lên Ngụy Nhiêu, chính là vừa thấy khuôn mặt Ngụy Nhiêu xinh xinh đẹp đẹp kia, tựa như tiểu tiên nữ từ trên trời hạ phàm. Ngụy lão thái thái liền rốt cuộc giận không nổi, sợ bọn hạ nhân chiếu cố Ngụy Nhiêu không tốt, Ngụy lão thái thái đem Ngụy Nhiêu đến sân của chính mình dưỡng. Chính là đã qua 4 năm mới vừa hạ xong tuyết, trời lạnh, ngươi như thế nào không mặc nhiều chút? Đem cháu gái nhỏ gọi vào bên người, Ngụy lão thái thái nhéo nhéo tay áo tiểu cháu gái, cau mày nói. Ngụy Nhiêu thật không cảm thấy lạnh, ngày thái dương tốt như thế, ta lại ở trong xe ngựa, lạnh không đến đâu. Ngụy lão thái thái không có biện pháp với tiểu nha đầu này, tổ tôn hai người nắm tay đi ăn cơm. Ăn qua cơm sáng, Ngụy lão thái thái ý bảo cháu gái nhỏ đừng có gấp đi, hướng về Tống ma ma đã hầu hạ mình vài thập niên nhìn một cái. Tống ma ma đi nội thất, qua một lát, bưng một cái hộp gỗ tử đàn dài hai thước ra tới. Ngụy lão thái thái nhìn Ngụy Nhiêu nói, ở nơi này là một chuỗi Phật châu, thời trẻ Tịnh Không đại sư Vân Du đến kinh thành, ta may mắn thỉnh đại sư khai quang cho chuỗi Phật châu này. Hôm nay là đại thọ Thọ An quân 60, tổ mẫu nơi này không có thứ tốt gì lấy ra, Nhiêu Nhiêu thay ta đem này chuỗi Phật châu mang qua đi đi. Nàng cùng Thọ An quân không hợp, nhưng cũng không tới nông nổi sinh ra sầu oán, nhân sinh có thể có mấy người 60 tuổi, nên đưa liền phải đưa. Tịnh Không đại sư là cao tăng đức cao vọng trọng bổn triều, Ngụy lão thái thái lại là người lễ Phật, chuỗi Phật châu này tới nói, thật là đồ vật trân quý. Ngụy Nhiêu vội nói, cho tổ mẫu vẫn là chính mình lưu lại đi, ngài có phần tâm ý này, bà ngoại liền đã rất cao hứng. Ngụy lão thái thái ý bảo Bích Đào tiếp nhận tráp, nói, ở đây là chuyện giữa trưởng bối chúng ta, ngươi chỉ lo chạy chân, mặt khác không cần nhọc lòng. Ngụy Nhiêu nghĩ thầm, ngài thiệt tình tặng lễ, bà ngoại lại không tin thần Phật, dù là Phật châu được đại sư khai quang cũng sẽ không xem trọng, chỉ biết phí phạm của trời. Nhưng tổ mẫu một mảnh tâm ý, Ngụy Nhiêu không đành lòng nói ra chân tướng đã kích tổ mẫu. Kỳ thật bà ngoại muốn mời ngài đi thôn trang ăn tiệc, sợ đường xa khiến ngài ngồi xe ngựa vất vả, mới không đưa thiệp. Ngụy Nhiêu ôm lấy tay tổ mẫu, cười thay bà ngoại nói tốt. Chương 6. Ngụy lão thái thái biểu môi cười, trừng mắt nhìn cháu gái nhỏ, thì dỗ ai đâu. Thọ An quân ra cung nhiều năm như thế, ngươi thấy qua bà ấy thỉnh ai chưa? Cũng liền chỉ có các ngươi mấy người cốt nhục chí thân thôi. Ngụy Nhiêu cười làm lành, ngày bà ngoại là sợ mọi người xem thường nàng, nhận thiệp không đi, nàng càng thấy mất mặt. Ngụy lão thái thái vừa muốn nói chuyện, tiểu nha hoàng bên ngoài tới báo, nói là phu nhân Quách thị, nhị cô nương tới thỉnh an cho lão thái thái. Quách thị là trưởng tức của Ngụy lão thái thái, hiện nay là thừa an bá phu nhân, cũng là đại bá mẫu của Ngụy Nhiêu. Tổ tôn hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, Ngụy Nhiêu không thêm che giấu miệng dẫu lên, quan hệ nàng cùng mẹ con Quách thị không quá vui vẻ. Hảo hảo, ngươi đi chuẩn bị ra cửa đi, ta bồi các nàng tâm sự. Ngụy lão thái thái cũng không muốn nghe Quách thị trước mặt cháu gái nhỏ nói những lời nói kẹp dao giấu kiếm. Ngụy Nhiêu liền biết, tổ mẫu thiên vị nàng nhất. Ôm bả vai tổ mẫu thò lại gần hôn một cái, cố ý ở trên mặt lão thái thái lưu lại một dấu môi nhợt nhạt, Ngụy Nhiêu cười đi ra ngoài. Bá mẫu mạnh khỏe, nhị tỷ tỷ mạnh khỏe. Ra cửa, nhìn thấy mẹ con Quách thị, Ngụy Thiền đi vào. Ngụy Nhiêu khách khách khí khí mà hành lễ. Ngụy Thiền trước tiên thấy chính là trang sức mặt phỉ thúy bên tai Ngụy Nhiêu, xanh miết, giống màu sắc lá cây mùa xuân bị đóng băng. Quách thị thấy chính là tơ lụa hoa lệ sang quý trên người Ngụy Nhiêu, không cần phải nói, khẳng định là dì Ngụy Nhiêu, đại chu thị đưa tới. Phụ thân Ngụy Nhiêu, Ngụy Nhị gia chết vì tham gia tra xét tham quan, vì thừa an bá phủ có được mỹ danh trong dân gian, nhưng gia cảnh Ngụy gia cũng không giàu có. Cả nhà từ Ngụy lão thái thái đi xuống, đều sống thật tiết kiệm, chỉ có Ngụy Nhiêu, ỷ vào có người dì gả cho phú thương, có bà ngoại thường xuyên được nguyên gia đế ban thưởng, cả ngày mặc vàng đeo bạc, không giống mọi người trong phủ. Tuyết rơi khó đi, như vậy mà Nhiêu Nhiêu đều phải ra khỏi thành đi thăm Thọ An quân, cũng thật đủ hiếu thuận. Quách thị cố ý cao giọng nói, truyền vào trong tai Ngụy lão thái thái. Lão thái thái thật là hồ đồ, đào tim đào phổi cưng chiều Ngụy Nhiêu, loại bạch nhãn lang này, dù đâu lại có cái tác dụng gì, đều so không được với Thọ An quân phú quý nhiều tiền. Tạ bá mẫu tán thưởng, ta chỉ là hiếu thuận như nhau thôi, đường động tuyết không tiện, ta sớm một chút xuất phát, quay đầu lại mang chút món ăn hoang dã cho ngài nếm thử. Ngụy Nhiêu không để bụng, cười rời đi. Quách thị gục xuống một gương mặt dài, hận nhất bộ dáng Ngụy Nhiêu không biết liêm sỉ này. Ngụy Thiền nghiêng đầu, nhìn bóng dáng Ngụy Nhiêu tinh tế thước tha, như một con chim phượng bay vào tuyết trắng, vừa ghen ghét lại hâm mộ. Nàng cũng muốn đi ngoài thành chơi, tiểu bá phủ cũ kỹ nhà mình, nàng sớm ở đến ngán rồi. Tháng 3 là thời tiết tốt để đạp thanh, hiện giờ một hồi đại tuyết rơi xuống, cảnh xuân biến thành cảnh tuyết. Trong kinh thành, Vương Tôn công tử, tiểu thư khuê các liền như một tổ ong mà hướng ra ngoài thành, e sợ đi chậm, cảnh tuyết sẽ bị dấu chân phá hư lộn xộn, quét đi hứng thú. Ngụy Nhiêu cũng muốn ra khỏi thành, lại vì là chúc thọ cho bà ngoại thọ An Quân. Thời điểm bà ngoại ở trong cung làm nhũ mẫu gặp phải đủ loại lời đồn nhảm, từ khi mẫu thân Ngụy Nhiêu là tiểu chu thị là nữ oa, Ngụy Nhiêu càng chưa tồn tại. Chờ đến khi nàng trưởng thành, nghe xong những cái nhà ngôn toái ngữ đó, tò mò đi hỏi bà ngoại. Bà ngoại chỉ nói ý không nên nghị luận việc trong cung gây tránh đi không nói, chỉ nói lai lịch tước vị. Chương 7. Năm đó, trước khi bà ngoại ra cung, Nguyên gia đế hỏi bà ngoại muốn cái ban thưởng gì, bà ngoại phi thường cảm động, nhớ một phen khi còn bé ở nông thôn điền viên sinh hoạt, tỏ vẻ mình muốn trở về quê cũ, mua hai mẫu đất, nuôi heo nuôi gà, bảo dưỡng tuổi thọ. Nguyên gia đế không để bà ngoại trở về cố thổ đã sớm không còn thân nhân nào trên đời kia, mà là ở vùng ngoại ô kinh thành. Ban cho một sơn trang cùng ngàn mẫu ruộng tốt cho bà ngoại, cũng tự mình đề biển sơn trang là ệ nhàn trang. Trừ cái này ra, Nguyên gia đế còn phong bà ngoại là mẹ thọ An Quân, nhìn thấy vương tôn quý tộc đều không cần hành lễ quỳ lạy. Bà ngoại ở trong thành có một tòa nhà, nhưng từ khi ra cung, lão nhân gia vẫn luôn đều ở tại nhàn trang. Nhàn trang tu sửa do nội vụ phủ phụ trách, địa phương cực lớn, ở bên ngoài nhìn khí phái, đi vào mới có thể nhìn thấy nơi chốn lịch sự tao nhã, trừ bỏ là ở địa phương xa xôi. Một chút đều không kém tòa nhà của quyền quý trong kinh thành, càng có hương vị lâm viên giang nam. Cùng nhàn viên so sánh, tòa nhà của bà ngoại ở kinh thành quả thực chính là phòng cho hạ nhân, đổi thành Ngụy Nhiêu, nàng cũng muốn ở tại nhàn trang. Lần này tuyết rơi, nhàn trang khẳng định càng đẹp. Ngụy Nhiêu có chút gấp không chờ nổi. Thời điểm ra cửa chỉ nghĩ đến cảnh tuyết xinh đẹp, không nghĩ tới những công tử tiểu thư khác cũng đều muốn ra khỏi thành. Các loại quốc công phủ, hầu phủ, bá phủ, xe ngựa lớn nhỏ các quan viên, cùng với xe vận tải của thương nhân đều ra khỏi thành, ở cửa thành xếp thành một con rồng dài, xe ngựa của thừa an bá phủ đành phải đáng thương vô cùng mà làm cái đuôi. Ngụy Nhiêu tính tình nhẫn nại, dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Hảo gia hỏa, nhiều người như thế, này muốn chờ đến cái thời điểm gì, thủ thành, chúng ta đi lên phía trước cùng thành binh lên tiếng chào hỏi, trước đi ra ngoài. Một đạo thanh âm to lớn vang dội đột nhiên từ bên cạnh xe ngựa truyền tới, khiến Ngụy Nhiêu chấn kinh đến mức tóc mai dựng lên. Nghe ý tứ đối phương, là muốn ỷ vào việc cùng thành binh có quan hệ muốn trước tiên đi qua. Làm việc vô lễ còn lớn giọng như thế nào có người da mặt dày như thế? Ngụy Nhiêu mở mắt ra, nhìn phương hướng màn xe, chuẩn bị nghe một chút người còn lại như thế nào trả lời. Xếp hàng đi, không vội. Ngắn ngủn năm chữ, thanh âm nhuận trầm, lanh lảnh êm tai. Ngụy Nhiêu bị tiếng nói dễ nghe này hấp dẫn. Lặng lẽ tiến đến phía trước cửa sổ xe ngựa, ý bảo Bích Đào, Liễu Nha ngồi chung ở trong xe chớ có ra tiếng, nàng thật cẩn thận mà cuốn lên bức màn bên cạnh, màn cùng khung cửa sổ lộ ra một cái khe hở, Ngụy Nhiêu kịp thời dừng tay, nghiêng đầu hướng ra ngoài nhìn lại. Cách xe ngựa nhà mình vài chục bước, hai con tuấn mã đang dừng lại, dựa trước tuấn mã là một nam tử mặc áo gấm màu xanh ngọc cường tráng, mắt hổ mày rậm, da màu đồng. Người này Ngụy Nhiêu nhận ra được, là Bình Tây Hầu phủ Thích Nhị gia, từng khảo được võ trạng nguyên. Hiện giờ ở trong cung làm ngự tiền thị vệ, vì tính tình ngay thẳng mà đắc tội qua một nhóm con cháu quyền quý hoàng khố, lại rất được Nguyên gia đế thưởng thức. Một người dựa sau con tuấn mã khác, nửa người trên của hắn vừa lúc bị xe ngựa thừa an bá phủ chặn, Ngụy Nhiêu chỉ có thể nhìn thấy một đôi tay nắm dây cương, đôi tay kia trắng như mỹ ngọc, đốt ngón tay thon dài, rất là đẹp. Ngươi a, chính là thủ quy cũ. Liền ở thời điểm Ngụy Nhiêu trộm quan sát, Thích Nhị gia để tuấn mã lui ra phía sau, nói rõ sẽ không lại đi lên phía trước chào hỏi nữa. Từ đó, bằng hữu của hắn cũng không tiến lên nữa. Ngụy Nhiêu buông bức màn, một lần nữa ngồi vào ghế dựa, nhỏ giọng hỏi Bích Đào, Liễu Nha, cho kinh thành thế gia con cháu, có ai kêu là thủ thành sao? Sinh ở kinh thành, lớn lên ở kinh thành, Ngụy Nhiêu trực tiếp gián tiếp nghe nói qua vô số kể con cháu danh môn, người nọ vừa mới có thể sử dụng một câu vô cùng đơn giản khiến cho Thích Nhị gia ngoan ngoãn nghe lời làm theo ý mình, hoặc thân phận không tầm thường. Hoặc là bản lĩnh không tầm thường, khẳng định không phải hạng người vô danh. Bích Đào, Liễu Nha sôi nổi lắc đầu, bọn họ cũng không nghe nói qua nhân vật này. Thủ thành hẳn là tên tự, nếu báo ra đại danh, chúng ta có lẽ biết được. Liễu Nha suy đoán nói. Tên tự của nam tử tựa như khuê danh của cô nương gia, đều là bạn tốt hoặc chí thân dùng để ngầm xưng hô. Thôi, quản hắn là ai, cùng chúng ta lại không có quan hệ. Ngụy Nhiêu vừa nói xong, Xe ngựa rốt cuộc động đậy, hướng phía trước đi lên một chút. Chương 8. Ngụy Nhiêu có kiên nhẫn, nhưng phía sau xe ngựa, Thích Nhị Gia Thích Trọng Khải đang ngẩng cổ, đợi một lát như thế liền không kiên nhẫn, quay đầu đối với Lục Trạc nói, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta trước ra khỏi thành đây. Lục Trạc đạm cười, Thích huynh xin cứ tự nhiên. Cả thân mặc áo gấm màu trắng, khí độ thông dong mà ngồi trên lưng ngựa, là thật sự một chút đều không vội. Thích Trọng Khải như thế nào có khả năng thật sự ném xuống bạn tốt, hai người từ nhỏ liền nhận thức, sau lại cùng nhau ở biên quan rèn luyện 5 năm, 3 năm trước đây hắn hồi kinh khảo võ khoa, sau đó tiến cung làm ngự tiền thị vệ, Lục Trạch gia hỏa này bị lão gia tử nhà hắn tiếp tục để ở quân doanh, nếu không phải tới tuổi tác nhị thân, quốc công phu nhân luôn mãi thúc giục, Lục gia lão gia tử còn không chịu điều Lục Trạch hồi kinh đâu. 8 năm a, lão gia tử nhà các ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn. Không động đậy, Thích Trọng Khải trên dưới đánh giá Lục Trạc một lần, đồng tình bỗng nhiên biến thành trêu chọc, "Kệ không đúng a, ta ở bên ngoài 5 năm đều phơi đen, ngươi so với ta nhiều hơn 3 năm, như thế nào vẫn là trắng như thế? Hay là vẫn luôn tránh ở doanh trướng lười biếng?" Lục Trạc quét mắt nhìn khuôn mặt Thích Trọng Khải màu đồng kiên nghị, nói, "Kệ ta nhớ rõ, trước khi ngươi đi biên quan rèn luyện cũng là cái màu da này. Có người mặt đen là do bị phơi nắng, lại có người là trời sinh, không thể trách mặt trời." Thích Trọng Khải nghe vậy, đột nhiên bộc phát ra một trận cười ha ha. Thích gia nam nhi đều là giọng lớn, dù là Lục Trạc, gần gũi cũng bị tiếng cười của Thích Trọng Khải đánh sâu vào lỗ tai, cũng khẽ nhíu mày. Xe ngựa Thừa An Bá Phủ ở phía trước, Thích Trọng Khải đột nhiên cười ầm lên, chủ tớ Ngụy Nhiêu trong xe đều bị hắn làm hoảng sợ, ngay cả đại hắc mã kéo xe đều bất an động động chân, dẫn tới thùng xe đi theo lung lay. Ngụy Nhiêu không nói chuyện, sắc mặt đã trầm xuống dưới, một tay che lại ngực, nơi đó bùng bùng nhảy thật nhanh. Cô nương nhà mình kiều khí a, nơi nào chịu được kinh hách như vậy? Bích Đào liền đem đầu dò ra cửa sổ xe, trừng mắt hướng về mặt sau nói, "Ngài Thích Nhị gia đúng không? Ngài có thể hay không nói nhỏ chút, ngựa nhà chúng ta đều bị ngài dọa rồi." Ngụy Nhiêu cũng không có ngăn trở nha hoàng của chính mình, nàng ở thôn trang của bà ngoại gặp qua Nguyên gia đế, cũng gặp qua Thích Trọng Khải, tuy không tính là người quen bạn tốt, đề ra chút yêu cầu bình thường, Thích Trọng Khải hẳn là sẽ cho các nàng mặt mũi. Thích Trọng Khải nhận ra được Ngụy Nhiêu, lại không nhận biết Bích Đào, từ mặt sau xe ngựa cũng nhìn không ra thân phận chủ xe, cười đang vui đột nhiên bị một cái tiểu nha hoàn quở trách, Thích Trọng Khải liền không cao hứng, dục ngựa đi vào phía trước cửa sổ, trừng mắt nhìn Bích Đào hỏi, "Rồi liền ta đều dám quản, chủ tử nhà ngươi là ai?" Bích Đào nhỏ giọng hừ nói, "Ngài Thích Nhị gia thật có bệnh hay quên, năm trước hoàng thượng đến nhàn trang, nhị gia ở bên ngoài phơi đến đầu váng mắt hoa, năn nỉ ta cho ngài rót chén trà lạnh, việc này ngài đã quên." Nàng vừa nói nhàn trang, Thích Trọng Khải lập tức nghĩ tới, trong đầu theo sát hiện ra một khuôn mặt kiều diễm như đóa hoa thực dược, cùng với một đôi phượng nhãn ngậm nước liễm diễm sáng ngời, xinh đẹp đến làm người ta hận không thể đem nàng phủng ở trong lòng bàn tay, mỗi ngày thành kính mà nhìn lên nàng. Mỹ nhân nũng nịu như vậy, đúng là thật dễ dàng bị hắn lớn giọng dọa đến a. Nguyên lai là tứ cô nương. Thích Trọng Khải trực tiếp bỏ qua Bích Đào, suy đoán vị trí ngồi của Ngụy Nhiêu, bồi tội mà chấp tay, "Ngài không biết tứ cô nương ở chỗ này, vừa mới là Thích mổ thất lễ, tứ cô nương yên tâm, ta đây liền nhỏ giọng nói chuyện, bảo đảm không quấy nhiễu đến ngươi nữa." Chương 9. Cách một tầng mành, Ngụy Nhiêu cũng có thể cảm nhận được Thích Trọng Khải chân thành, nhân gia cho nàng mặt mũi, Ngụy Nhiêu cũng đến đáp lễ, thấp giọng trả lời, "Ngài tiểu nha đầu nhà ta quá phận, còn thỉnh nhị gia chớ có để ý." Thích Trọng Khải cười nói, "Ê, không thèm để ý, không thèm để ý, tứ cô nương lúc này ra cửa, cũng là đi thưởng tuyết sao?" Ngụy Nhiêu cười nói, "Ê, xem như vậy đi." Thích Trọng Khải tuy rằng là cái thô nhân, đến đây cũng nghe hiểu ra, tứ cô nương không muốn lại cùng hắn tiếp tục bắt chuyện, nghĩ đến cũng đúng, phụ cận cửa thành người đến người đi, bị người khác nhìn thấy hắn vẫn luôn ăn vạ bên cạnh xe ngựa Thừa An Bá Phủ, lại sẽ bị truyền ra nhàn thoại bất lợi với tứ cô nương. Tứ cô nương chậm rãi, "Ta cáo từ trước." N. Mỹ nhân nhẹ nhàng trả lời một cái giọng mũi, cũng thật là dễ nghe a, Thích Trọng Khải lưu luyến mà về tới bên người Lục Trạc. Lục Trạc cũng không hiếu kỳ trong xe là ai, Thích Trọng Khải lại điều chỉnh vị trí ngựa, cùng Lục Trạc song song ngồi, sau đó quay đầu đi, nhỏ giọng hướng Lục Trạc giải thích nói, "Ngài đó là tứ cô nương Thừa An Bá Phủ, cô nương mỹ mạo đệ nhất kinh thành chúng ta, ngươi mới từ biên quan trở về, khả năng còn không có kịp nghe tới đi." Lục Trạc xác thật không có nghe nói qua Ngụy gia tứ cô nương, nhưng hắn nghe nói qua Thọ An Quân, Lệ Quý Nhân. Lệ Quý Nhân đó là mẫu thân tiểu chu thị của vị tứ cô nương này. Lục Trạc nghe được tin đồn, Nói Tiểu Chu thị không kiên nhẫn thủ tiết tịch mịch, vứt bỏ ấu nữ trở về nhà mẹ đẻ, cùng Thọ An Quân ở tại Nhàn Trang. Nguyên gia đế cảm nhớ Thọ An Quân đối với hắn có dưỡng dục chi ân, thường xuyên đi Nhàn Trang thăm, Thọ An Quân vì củng cố ân sủng của đế vương, cho Tiểu Chu thị ăn diện lộng lẫy mê hoặc hoàng thượng, Nguyên gia đế quả nhiên bị Tiểu Chu thị dụ hoặc, thu dùng Tiểu Chu thị, phong làm Lệ Quý Nhân. Sau khi tiến cung, Lệ Quý Nhân được Nguyên gia đế sủng ái, lại vì cử chỉ phóng đãng liên tiếp phá hư cung quy, bị Thái hậu nương nương không thích. Sau đó, Lệ Quý Nhân mang thai, sinh hạ hoàng tử, vốn là hỷ sự, cùng ngày Thái hậu nương nương thế nhưng bệnh không dậy nổi, thỉnh cao nhân đắc đạo bói toán, nói là hoàng tử Lệ Quý Nhân sở sinh cùng Thái hậu nương nương bát tự tương khắc, nếu dưỡng ở trong cung, Thái hậu chỉ sợ không sống được bao lâu. Nguyên gia đế hiếu thuận, vì Thái hậu nương nương suy nghĩ, đem mẫu tử Lệ Quý Nhân đưa đến Tây Sơn hành cung, đến nay đã 2 năm. Mấy tin tức này ở trong đầu Lục Trạc trôi qua một lần, giống như nghênh diện thổi tới gió nhẹ mang theo không khí tuyết rơi, cũng không có ảnh hưởng cái gì tới hắn. Nhưng Lục Trạc không biết, cậu ấm tuổi trẻ này đó ở kinh thành phàm là nhắc tới Ngụy Nhiêu, đều sẽ cao hứng phấn chấn mà bình luận một phen, Lục Trạc hờ hững như thế, lập tức thành dị loại. Cùng người đứng đắn như hắn nói chuyện tình cảm nam nữ, đặc biệt không có thú vị. Thích Trọng Khải thay Lục Trạc cái lý do, kẻ thiếu chút nữa đã quên, ngươi là người đã đính hôn. Đính hôn, kế tiếp chính là thành thân, sinh hài tử, Lục gia lại không có cho nạp thiếp, người khác lại đẹp đều không tới phiên Lục Trạc, nhưng không phải không có hứng thú nghị luận. Thích Trọng Khải đồng tình mà vỗ vỗ bả vai Lục Trạc. Lục Trạc không cần đồng tình. Tổ mẫu vì hắn chọn lựa vị hôn thê, là đích tôn nữ của đế sư Tạ Lão Thái Phó, 3 tuổi biết vẽ tranh, 5 tuổi có thể ngâm thơ, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tin, có danh tiếng kinh thành đệ nhất tài nữ. Lục Trạc chưa có gặp qua vị hôn thê, tổ mẫu, mẫu thân cùng trưởng bối trong nhà khác, nhóm muội muội đều gặp qua, không một ai không khen nàng ấy mạo mỹ đoan thục. Đây mới là thê tử Lục Trạc ái mộ, còn loại nữ tử thanh danh có mỹ mạo lại hỗn độn, Lục Trạc khinh thường xem, cũng khinh thường phê bình. Chương 10. Ở trước cửa thành chậm trễ 2-3 khắc, rốt cuộc đến phiên xe ngựa Thừa An Bá phủ đi đến chỗ thành binh xác minh thân phận. Ngụy Nhiêu đã mang xong mũ có rèm. Xe ngựa ổn trọng, Bích Đào vén màn lên, duỗi tay đem yêu bài, một gian lệnh bài đeo ở eo, đưa cho thành binh kiểm tra. Thành binh cẩn thận kiểm tra thực hư yêu bài, xác định không có sai, lại nhìn về phía bên trong xe, mặt Bích Đào, Liễu Nha đều lộ ở bên ngoài, nữ tử ngồi giữa ngay ngắn, tuy rằng mang mũ có rèm, nhưng xem thân hình cũng biết là một vị cô nương, chắc chắn không phải mấy cái đào phạm mà kinh thành sắp tới truy nã kia. Có thể đi. Thành binh thần sắc lạnh lùng, một bên đem yêu bài trả lại cho Bích Đào, một bên hướng tiểu binh cách đó không xa ra hiệu. Tiểu binh lập tức cho đi. Sa phu thuần thục mà điều khiển xe ngựa ra khỏi thành, bánh xe nghiền áp lên tuyết phát ra thanh âm kẽo kẹt, hòa vào thanh âm thành binh dò hỏi tiếp theo. Ngụy Nhiêu một lần nữa gỡ xuống mũ có rèm, giao cho Liễu Nha thu vào. Giống các nàng, loại quan gia nữ quyến ra khỏi thành du ngoạn, nếu không phải gặp tình huống truy nã tội phạm quan trọng, ngày thường lấy ra yêu bài liền sẽ cho đi. Cô nương mau xem, bên ngoài tất cả đều là tuyết. Cửa thành tựa như một cái giới hạn, ở trong thành nơi chốn đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, ra khỏi thành, quy củ lập tức tan rã rất nhiều. Bích Đào tính tình hoạt bát, ngoài thân mình mở ra nửa bên mành, chỉ thấy nơi xa một mảnh cảnh tuyết trắng xóa, núi xa gần tất cả đều bị tuyết trắng bao trùm, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Bên kia cửa sổ bị đầu Bích Đào chặn hơn phân nửa, Ngụy Nhiêu cười vén mành phía mình ngồi, còn không có thấy cái cảnh tuyết gì, hai con khoái mã một trước một sau giống như gió chạy qua trước mắt nàng, Ngụy Nhiêu chỉ kịp phân biệt ra Thích Nhị Gia Thích Trọng Khải, một người khác liền góc áo cũng chưa thấy rõ. Trên tuyết lưu lại hai hàng dấu vết vó ngựa, cùng dấu chân vết bánh xe xen lẫn nhau. Ngụy Nhiêu không có ngoài thân mình nhìn xung quanh, chỉ là nghe tiếng vó ngựa kia dần dần đi xa, Ngụy Nhiêu rất là hâm mộ. Ngồi ở trong xe ngựa thưởng cảnh có cái ý nghĩa gì, vẫn là dục ngựa chạy băng băng mới sảng khoái, gió thổi khiến thần thanh khí sảng, muốn nhìn nơi nào trực tiếp xem là được, không cần vén mành thăm dò, thật phiền toái. Biểu tỷ Chu gia còn hâm mộ nàng có thân phận bá phủ tứ cô nương, để Ngụy Nhiêu chọn, nàng càng nguyện ý làm Chu gia cô nương, từ nhỏ lớn lên ở bên người bà ngoại. Như thế nào vui vẻ chơi bời cũng không có người quản. Xe ngựa ổn định vững chắc mà đi một canh giờ, rốt cuộc đến Vân Vũ Trấn. Vân Vũ Trấn được gọi là theo tên Vân Vũ Sơn. Vân Vũ Sơn là núi cao nhất trong vòng trăm dặm kinh giao, mỗi khi trời mưa, trong núi liền mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh, tới mùa xuân, đầy khắp núi đồi là hoa lê hoa hạnh tranh nhau nở rộ. khiến cho các công tử tiểu thư phụ cận kinh thành coi đây là nơi du xuân, săn thú mùa thu tốt nhất. Vân Vũ Trấn cùng Vân Vũ Sơn cách nhau khoảng 10 dặm đường, nhàn trang của Thọ An Quân nằm vào trung gian giữa trấn cùng núi. Lão Thái Quân, tứ cô nương tới rồi. Sớm có tiểu nha hoàng ở bên ngoài nhàn trang ngẩng cổ chờ đợi, xa xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc, tiểu nha hoàng lập tức cao hứng mà chạy đến bên trong thông truyền. Ngụy Nhiêu bởi vì ở xa, tính coi là đến chậm, Thọ An Quân đã gặp bốn vị trang đầu, người quản lý các hạng mục của Sơn Trang, tiến đến chúc thọ, lúc này đang ở cùng con dâu Vương Thị, trưởng nữ Đại Chu Thị, con rể Hoắc Kính Thường nói chuyện, còn có bốn tiểu bối bồi ngồi bên cạnh, lần lượt là hai nữ nhi Vương Thị Sở Sinh Chu Tuệ Trân, Chu Tuệ Châu, cùng với một đôi con cái Hoắc Anh, Hoắc Lâm của phu thê Đại Chu Thị. Nhiêu tỷ tỷ tới, ta đi tiếp nàng. Chương 11. Chu Tuệ Châu là người thứ nhất nhảy dựng lên, mắt hạnh má đào, lớn lên càng giống mẫu thân Vương Thị, là mỹ nhân thanh tú. Ta cũng đi. Hoắc Lâm là người thứ hai đứng lên. Chu Tuệ Trân ngồi ở bên người mẫu thân, giật nhẹ khóe miệng, không phải thực tình nguyện mà đi theo hai cái muội muội cùng nhau đi ra ngoài. Vì thế Ngụy Nhiêu vừa xuống xe, liền thấy được ba vị biểu tỷ muội, trừ bỏ Chu Tuệ Trân lớn hơn nàng một tuổi, Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm đều so với nàng bé hơn. Ngụy Nhiêu mỗi năm đều sẽ ở nhàn trang một đoạn thời gian, cùng Chu gia tỷ muội đều rất quen thuộc, thường xuyên chạm trán, nhưng thật ra với Hoắc Lâm, bởi vì nhà ở Thái Nguyên thành, 2-3 năm mới có thể tới kinh thành một lần. Ngụy Nhiêu là thật sự rất nhớ vị biểu muội này. Lần trước gặp mặt, giống như là khi mẫu thân bị đuổi đi đến Tây Sơn hành cung, dựng gì vướng bận chuyện này, mang theo biểu ca biểu muội tới kinh thành một chuyến. Lâm Lâm đều sắp cao bằng ta, nhìn khuôn mặt nhỏ này, toàn bộ Thái Nguyên thành đều tìm không thấy ai so với ngươi càng xinh đẹp hơn đi. Kéo tay Hoắc Lâm, Ngụy Nhiêu thiệt tình mà khen. Hoắc Lâm nhìn gương mặt Ngụy Nhiêu minh diễm lại yêu mị, cười nói, ở Nhiêu tỷ tỷ liền thật biết nói giỡn, ngươi cho ta là ngươi sao, có thể diễm quan kinh thành, mỹ nhân Thái Nguyên một chút đều không ít hơn so với kinh thành bên này, đừng nói đệ nhất, 10 vị trí đầu cũng không đến lượt ta được. Ngụy Nhiêu tiến đến lỗ tai nàng, nói nhỏ, người kia chúng ta liền không cùng các nàng so mỹ mạo, so bạc, Lâm Lâm khẳng định có thể xếp thứ nhất. Hoắc Lâm xì bật cười, lần này nàng không có lại khiêm tốn, Hoắc gia là đệ nhất phú thương tấn địa, danh hào này cũng không phải là thổi phồng ra. Đi thôi, ta đi trước chúc thọ cho bà ngoại, buổi chiều chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ngụy Nhiêu tay trái nắm Hoắc Lâm, tay phải nắm Chu Tuệ Châu, thân mật vô cùng mà hướng phía trong đi. Còn vị biểu tỷ Chu Tuệ Trân đang dương cầm nhìn xem nàng, Ngụy Nhiêu mới không hiếm lạ đi dáng mặt lạnh của nàng ta, đều là tỷ muội nhà mình, không có sức lực mà so đo. Vào Phúc An đường, Ngụy Nhiêu hướng về bà ngoại ngồi ở giữa cười cười, trước hết bổ nhào vào trong lòng ngực dì Đại Chu Thị, vốn dĩ chỉ nghĩ làm nũng, chính là nhìn thấy mặt dì cả cực giống mẫu thân, mắt Ngụy Nhiêu đau xót, cầm lòng không đậu mà đỏ hốc mắt. Tuy rằng nàng kịp thời chặn lại, nhưng tiểu cô nương ở trong lòng trưởng bối run rẩy một tiếng cái gì, vẫn là bại lộ cảm xúc của nàng. Đại Chu Thị biết cháu ngoại gái là nhớ nương, nhưng ngày này là ngày đại hỷ, Đại Chu Thị chỉ có thể cố ý xuyên tạc ý tứ cháu ngoại gái, một bên cười ôm cháu ngoại gái, một bên hướng mẫu thân ngồi ở chủ tọa nói, ở nhìn Nhiêu Nhiêu một cái, nhà chúng ta nhiều hài tử như thế, chỉ có nàng biết làm nũng nhất, trước kia ta đi theo dượng nàng đi bên ngoài nhập hàng, vừa đi chính là hơn nửa năm, thời điểm về nhà, Lâm Lâm cũng sẽ không như vậy. Thọ An Quân cười tủm tỉm nói, người xa thơm gần thối, cách càng xa càng không thường thấy mặt liền càng hiếm lạ, ngươi xem ta, mỗi ngày đau nàng như trọng mắt, hôm nay mừng thọ ta, nàng thế nhưng đi ôm ngươi trước, ta thật là tốn công đau nàng. Ngụy Nhiêu vừa nghe, vội lại chạy tới bên người bà ngoại, dựa gần Lão Thái Quân mà ngồi xuống, cái trán chống vào cánh tay của Lão Thái Quân cọ cọ, ngay bà ngoại liền ngoan ủng người, thời điểm ta vừa mới vào cửa, ánh mắt đầu tiên nhìn chính là ngài a. Thọ An Quân cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, quan tâm nói, ê sáng sớm liền ra cửa đi, lạnh hay không? Ngụy Nhiêu lắc đầu, vành mắt vẫn cứ ửng đỏ, ánh nước trong mắt tê đã không thấy nữa. Thọ An Quân lại trìu mến mà sờ sờ cái trán của nàng, sau đó mới giả vờ của mắng, ê đừng chỉ lo làm nũng, đi chào hỏi cho dượng đi. Ngụy Nhiêu cười cười, đứng lên đi đến trước mặt Hoắc Kính Thường, cung kính lại thân mật nói, ê dượng vạn an. Hoắc Kính Thường cười gật đầu, ngài đều là người một nhà, Nhiêu Nhiêu không cần khách khí. Ngụy Nhiêu xem bà ngoại, cười nói, người ta liền biết dượng sẽ không chê cười ta. Nói xong, Ngụy Nhiêu lại đi đến trước mặt Hoắc Anh đã đứng lên, ngọt ngào mà kêu một tiếng ê biểu ca. Chương 12. Bạn đang nghe hạ giọng audio. 2 năm trước, Hoắc Anh 16 tuổi chỉ so với Ngụy Nhiêu cao hơn một cái nắm tay, hiện giờ, Hoắc Anh 18 tuổi, Ngụy Nhiêu phải ngửa đầu mới có thể thấy rõ mặt hắn. Hoắc Anh gật gật đầu, trên mặt mang theo mỉm cười như xuân phong. Bên này đã xong, Ngụy Nhiêu lại đi thỉnh an cho mợ Vương thị. Vương thị nhìn Ngụy Nhiêu như minh châu lóa mắt, Ngụy Nhiêu tuổi trẻ kiều nộn, mơ hồ phảng phất lại thấy được Tiểu Chu thị mười mấy năm trước. Tiểu Chu thị khi đó, như Ngụy Nhiêu lúc này giống nhau, thủy linh kiều diễm, cả ngày cười khanh khách, tựa hồ chắc chắn không có phiền não gì sẽ đến với nàng, sống vô ưu vô lo. Sự thật cũng đích xác như thế, Hoa Quý chi niên, Tiểu Chu thị gả cho tài tử Ngụy Nhị gia, chịu đủ sủng ái, sau Ngụy Nhị gia chết, mỗi người đều chờ xem Tiểu Chu thị bị chê cười, Tiểu Chu thị một mình trở về nhà, thế nhưng lại bị Nguyên gia đế nhìn trúng, hấp tấp mà tiến cung làm quý nhân. Tuy nói bởi vì Thái hậu không thích, hai mẫu tử Tiểu Chu thị bị tống cổ tới Tây Sơn, hơn hai năm đi qua vẫn như cũ không được hồi cung, tuy nói các bá tánh đều không xem trọng mẫu tử Tiểu Chu thị, nhưng Vương thị ẩn ẩn cảm thấy, người như Tiểu Chu thị, tuyệt không sẽ không quy về bình phàm. Ông trời khi tạo người liền phá lệ thiên vị mỹ nhân tới thế gian, đồng dạng lại được thiên vị, mà Thọ An Quân, Đại Tiểu Chu thị, Ngụy Nhiêu, bực này mỹ nhân, hẳn sẽ được thiên vị cả đời, từ tuổi nhỏ đến tuổi già, tuyệt không ngoại lệ. Đợi Ngụy Nhiêu trở lại bên người Thọ An Quân, ánh mắt Vương thị liền rơi xuống trên mặt trưởng nữ Chu Tuệ Trân. May mắn, trưởng nữ cũng kế thừa mỹ mạo của Thọ An Quân, năm nay vừa mới 16, đúng là tuổi tốt để làm mai, nàng đem ánh mắt phóng ra xa chút, thay nữ nhi tìm một kim quy tế, chỉ cần trưởng nữ gả tốt, hôn sự tiểu nữ nhi cũng sẽ không tồi, hai nữ nhi hạnh phúc, nàng lại tiếp tục thủ tiết. Nàng mới không giống Tiểu Chu thị, vì chính mình sung sướng, liền tiền đồ của nữ nhi cũng không để ý, thậm chí còn liên lụy chất nữ nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến điểm này, Vương thị tức giận lại bùng lên, nàng đối với Đại Chu thị không có câu oán hận, nhưng Tiểu Chu thị trực tiếp mang thanh danh hai cái nữ nhi của nàng hủy đi. Ngụy Nhiêu tốt xấu cũng là họ Ngụy, có Ngụy Nhị gia lưu lại mỹ danh trung thần, lại có Ngụy lão thái thái cần kiệm quản gia dạy con có cách, thay nàng lo liệu, nhưng hai nữ nhi của nàng có cái gì? Dòng họ Vi Chuê này, sớm bị mẹ con ba người Thọ An Quân bại hoại rồi. Tâm tình không tốt, Vương thị miễn cưỡng tươi cười cũng càng ngày càng khó duy trì. Thọ An Quân hướng nàng bên này nhìn vài cái. Bà ngoại, đây là Phật Châu tổ mẫu ta đưa ngài, nói là đã thỉnh Tịnh Không đại sư khai quang. Ngụy Nhiêu kêu Bích Đào đem thọ lễ tổ mẫu đưa đem ra. Thọ An Quân không tin thần Phật, đối với cái này cũng không có hứng thú, Phật nếu sẽ thỏa mãn nguyện vọng của tín đồ, thiên hạ liền sẽ không có nhiều người bần cùng khốn khổ như vậy. Thấy ánh mắt Vương thị yêu thích và ngưỡng mộ nhìn này chuỗi Phật Châu, Thọ An Quân liền đem Phật Châu đặt lại hộp, kêu nha hoàng bên người cầm đi cho Vương thị, ở ngươi tin Phật, chuỗi hạt châu này thưởng cho ngươi đi, ngươi mỗi ngày chuyển vài vòng, lòng dạ thuận, tự nhiên có thể sống lâu trăm tuổi. Vương thị cùng Ngụy Nhiêu đều khiếp sợ mà mở ra miệng. Vương thị thụ sủng nhược kinh, nói chuyện đều nói lắp, ê mẫu thân, chuỗi hạt châu quý trọng như thế, ngài thật sự đưa ta. Thọ An Quân cười nói, kể trước mặt bọn nhỏ, ta còn dỗ ngươi chắc. Vương thị cao hứng đến nhận, nơi nào giống như được một chuỗi Phật Châu, quả thực tựa như đem Phật thỉnh được về nhà rồi. Thọ An Quân thấy, ở trong lòng xem thường con dâu một cái. Năm đó nhi tử chết, nàng tìm tới Vương thị nói chuyện, tỏ vẻ nếu Vương thị muốn tái giá, nàng làm bà mẫu tuyệt không ngăn trở, còn sẽ đưa Vương thị một phần của hồi môn. Vương thị khen ngược, khóc đến giống như nàng muốn đuổi nàng ta khỏi cửa, thà rằng chết cũng không chịu đi. Qua hai năm, Thọ An Quân đau lòng con dâu thủ tiết không vui, tặng một ít đồ chơi cho nàng giải buồn, quay đầu lại con dâu trốn tránh nàng vài ngày. Đến nay, Thọ An Quân cũng không biết con dâu rốt cuộc có thích hay không, có dùng quá hay không. Ngụy Nhiêu lặng lẽ kéo kéo tay áo bà ngoại, trong mắt tất cả đều là bất mãn, kia chính là một mảnh tâm ý của tổ mẫu. Thọ An Quân vỗ vỗ tay nàng, thấp giọng nói, thì yên tâm, chờ tổ mẫu ngươi mừng thọ, ta đưa nàng một phần lễ càng tốt. Phật Châu đặt ở trong tay mình cũng vô dụng, con dâu thích, liền trước đưa con dâu đi, xem ở phân thượng Phật Châu, nhiều ngày tới con dâu cũng sẽ không âm dương quái khí mà khiến Nhiêu Nhiêu ngột ngạt. Gia hòa vạn sự hưng, người đến tuổi già, chỉ cầu cái này. Chương 13. Được một chuỗi Phật Châu do Đại sư khai quá quan, Vương thị quả nhiên khôi phục tươi cười, hơn nữa cười đến so với trước đó càng đẹp mắt. Chính là gọi là bắt người tay ngắn, Vương thị chính đối với mẹ con Ngụy Nhiêu có một vạn cái bất mãn. Xem ở phân thượng chuỗi Phật Châu, nàng cũng không có mặt mũi sắp tới bắt bẻ Ngụy Nhiêu. Hôm nay nhàn trang phá lệ náo nhiệt, tới buổi trưa sắp khai yến, bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa, lại là Nguyên gia đế phái người lại đây, đưa thọ lễ cho Thọ An Quân. Thánh sủng như vậy, nhưng Thọ An Quân không dám có nửa phần làm bộ làm tịch, cho rằng chính mình nên được Nguyên gia đế đối đãi như vậy, lập tức xuất lĩnh một nhà già trẻ chủ tớ bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới trước cửng trang, dựa theo tôn ti trưởng ấu theo trình tự quỳ xuống, dập đầu tạ ơn. Nguyên gia đế phái đến chính là Trịnh Công Công đắc dụng bên người hắn, Trịnh Công Công lộ mặt, đủ để chứng minh Nguyên gia đế đối Thọ An Quân rất coi trọng. Nhiều ngày không thấy, tinh thần lão thái quân vẫn rất quắc thước, nhìn càng thêm trẻ tuổi. Tuyên xong thánh chỉ chúc thọ của đế vương, Trịnh Công Công nâng Thọ An Quân dậy, tươi cười đầy mặt nói chuyện. Thọ An Quân cười nói, ngày đều đã 60, nào còn có thể như khi tuổi trẻ, đêm qua đột nhiên rơi xuống đại tuyết, hoàng thượng nhưng có thụ hàn khí. Trịnh Công Công nói, ngày đêm qua khi tuyết rơi, hoàng thượng còn ở ngự thư phòng xem sổ con, kịp thời thêm xiêm y, lão thái quân không cần nhớ mong. Thọ An Quân gật gật đầu, mắt xem nhóm tiểu thái giám bên cạnh bưng một rương thọ lễ, trong mắt là dấu không được tưởng niệm. Từ khi Nguyên gia đế sinh ra, nàng liền vẫn luôn ở bên người Nguyên gia đế hầu hạ, ôm qua vô số lần, đút sữa qua vô số lần, tận mắt nhìn thấy hắn từ tiểu hoa nhi trong tả lót trưởng thành thiếu niên ngọc thụ lâm phong, tận mắt nhìn thấy hắn từ một chúng hoàng tử trổ hết tài năng kế thừa đại vị. Ở trong lòng Thọ An Quân, nàng không xứng là mẫu thân Nguyên gia đế, nhưng cảm tình nàng đối với Nguyên gia đế vượt qua cả thân sinh. Trong phủ đang muốn khai tịch, Công Công vui lòng ở lại, ăn xong lại đi đi. Trịnh Công Công chối từ, kẻ tạp gia còn phải về cung phục mệnh, này liền cáo từ, lão thái quân bảo trọng. Người trong cung đều bận rộn, Thọ An Quân minh bạch, tự mình đem Trịnh Công Công đưa ra khỏi nhàn trang, mãi cho đến khi đoàn xe trong cung đi xa, Thọ An Quân mới xuất lĩnh một nhà già trẻ trở lại trong yến hội. Mẫu thân, hoàng thượng cố ý phái một đoàn xe lại đây, giống trống khua chiêng, bá tánh kinh thành, phụ cận khẳng định đều thấy, phần vinh quang này, những cáo mệnh phu nhân danh môn thế gia đều không có đâu. Bà mẫu ở trước mặt hoàng thượng được yêu thích, vương thị cũng có chung vinh dự, xét đến cùng, tiểu chu thị mới là đầu sỏ gây tội hại thanh danh hai nữ nhi của nàng bị liên lụy. Thọ An Quân cười đến nhàn nhạt, người ta ở thôn trang tiêu giao sung sướng, sự tình trong thành ta lười đến quản, cũng không muốn đề cập, về sau lời này các ngươi cũng tốt nhất đừng nói, ta nghe xong phiền lòng. Vương thị tươi cười cứng đờ, theo bản năng mà nhìn về phía phu thê đại chu thị, Hoắc Kính Thường. Hai vợ chồng dường như không có việc gì mà đang ăn cơm, cũng không có nhìn xem nàng. Nhưng Vương thị vẫn là cảm thấy bị tổn thương mặt mũi, cúi đầu, đến khi yến hội kết thúc, nàng cũng không có mặt mũi nói thêm câu nào nữa. Nương, tẩu tử không có ý xấu, nàng cho rằng ngài nghe xong lời kia sẽ cao hứng mới nói. Sau khi ăn xong, đại chu thị đỡ Thọ An Quân đi nội thất nghỉ ngơi, Thọ An Quân nằm ở trên giường, đại chu thị ngồi quỳ ở mép giường, tự mình đấm chân cho lão mẫu thân. Xa gả tận Thái Nguyên, nàng tưởng niệm nhất chính là mẫu thân, đáng tiếc trong nhà sinh ý lớn, người cũng vội, khó được có thể rút ra thời gian chạy về kinh thành tận hiếu, ngay cả lần này, nàng cùng phu quân cũng chỉ ở lại hai đêm liền lại phải đi. Thọ An Quân nhìn trưởng nữ, cười khổ nói, kẻ ta biết, nàng chính là ngu ngốc, không hiểu được người khác rốt cuộc muốn nghe cái gì. Vương thị người con dâu này, lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng không xấu, nếu không phải chính là Vương thị không muốn đi, Thọ An Quân cũng không lưu lại đứa con dâu lòng dạ hiểm độc mang họa cho trong nhà. Chương 14. Nói xong về Vương thị, đại chu thị hạ giọng hỏi, ê nương, ngài nói hoàng thượng rốt cuộc là có cái gì ý tứ? Đối với ngài ban ân không ngừng, lại im miệng không nói tiếp mẫu tử muội muội hồi kinh, ta nghe nói, mấy năm nay hoàng thượng một lần đều không có đi qua Tây Sơn hành cung. Lúc trước là hắn một hai phải mang muội muội tiến cung, nhi tử cũng sinh cho hắn, hắn thật liền phủi tay mặc kệ. Đại chu thị thay muội muội không đáng giá, mỗi người đều chỉ trích muội muội hồ nhan mị quân, nội tình chỉ có người trong nhà biết, rõ ràng là Nguyên gia đế ham tư sắc của muội muội. Nhắc tới cái này, Thọ An Quân liền cười khổ đều cười không nổi. Nguyên gia đế khi còn nhỏ, nàng còn có thể nhìn ra tâm tư của hắn, sau hài tử càng lúc càng lớn, tâm tư cũng càng ngày càng khó đoán. Thời điểm ở trong cung đều đoán không chuẩn, trước mắt đã ra cung hơn 20 năm, dù là ngẫu nhiên gặp mặt cũng chỉ là hỏi han ân cần lẫn nhau, nói chút lời khách sáo, tâm Nguyên gia đế đối với tiểu nữ nhi, Thọ An Quân là thật sự không nắm chắc. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, mặc cho số phận đi. Nếu đoán không ra cũng không có biện pháp gì có thể can thiệp, Thọ An Quân dứt khoát không thèm nghĩ những cái đó nữa, rồi tính tình muội muội ngươi, ở tại trong cung kia bị ước thúc, huống chi còn có thái hậu đè nặng nàng, hai mẫu tử dọn đi hành cung, chưa chắc là chuyện xấu. Thọ An Quân nhìn không thấu Nguyên gia đế, nhưng nàng quá hiểu biết thái hậu nương nương, nữ nhi có thể rời xa thái hậu, Thọ An Quân thiệt tình cảm thấy là chuyện tốt. Đại Chu Thị nghĩ nghĩ, tán đồng gật gật đầu. Anh ca nhi không nhỏ, hai vợ chồng các ngươi tính toán thời điểm nào thu xếp hôn sự cho hắn. Thọ An Quân kêu trưởng nữ ngồi vào bên người nói lời thân mật, chân không có tật gì, không cần xóa bóp nhiều. Đại Chu Thị lộ ra miệng cười, nhẹ giọng nói, kẻ Tuệ Châu làm cho người ta thích, nương cảm thấy như thế nào? Thọ An Quân liền biết trưởng nữ đang đánh chủ ý thân càng thêm thân, lại một ngụm phủ quyết việc này, kẻ Hoắc gia có sinh ý trời Nam biển Bắc muốn xử lý, tương lai đều sẽ rơi xuống trên đầu anh ca nhi, Tuệ Châu thiên chân vô tà không có lòng dạ, không thích hợp làm chủ mẫu Hoắc gia. Tuệ Trân tâm khí lại cao, một lòng phải gả vương tôn quý tộc, cũng không thích hợp, Nhiêu Nhiêu liền càng không cần phải nói, Ngụy lão thái thái tuyệt sẽ không cho nàng gả cho thương hộ, cho nên a, ngươi nhân lúc còn sớm đi xem cô nương nhà khác thích hợp hơn đi. Đại Chu Thị nghe được trợn mắt há hốc mồm, hóa ra hai chất nữ một cái cháu ngoại gái, đều không con dâu mình được. Quảng cáo. Nghe ta sẽ không sai. Thọ An Quân cuối cùng nói, sau đó nhắm mắt lại, ngủ gật. Đại Chu Thị trong lòng không phục, việc kết hôn này, chung quy còn muốn xem bọn nhỏ hợp ý hay không, kế tiếp nửa năm, nhi tử sẽ xử lý chi nhánh cửa hàng kinh thành, không tránh khỏi thường xuyên tới nhàn trang hiếu kính bà ngoại, biểu ca biểu muội nhìn thấy nhiều, có lẽ là có thể vung thành một đôi lương duyên đâu. Chất nữ Tuệ Châu, cháu ngoại gái Nhiêu Nhiêu, đứa nào nàng đều yêu thích. Ngụy Nhiêu ở kinh thành nghẹn cả một mùa đông, hôm nay cảnh tuyết tốt như thế, nàng không nghĩ bỏ lỡ. Vì đỡ bà ngoại đi rồi, Ngụy Nhiêu liền kêu biểu ca Hoắc Anh, biểu muội Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm, đi chỗ ngoặt hành lang thương lượng chuyện ra cửa thưởng tuyết. Biểu tỷ Chu Tuệ Trân xưa nay yêu cầu bản thân lấy tác phong tiểu thư khuê các mà hành sự, loại sự tình này nàng cũng sẽ không tham gia, cho nên Ngụy Nhiêu cũng không có làm điều thừa kêu nàng. Chu Tuệ Châu cùng Ngụy Nhiêu hứng thú hợp nhau, đều thực ham chơi, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Hoắc Lâm nhìn về phía ca ca. Hoắc Anh nhìn Ngụy Nhiêu nói, "Ê bà ngoại sợ là không được." Ngụy Nhiêu cười nói, "Ê biểu ca lo lắng nhiều rồi, bà ngoại chúng ta không chú ý nhất những cái tục lễ đó, chỉ muốn chúng ta chơi đến vui vẻ, không tin ngươi hỏi Tuệ Châu, biết chúng ta ham chơi, bà ngoại mỗi năm đều cho chúng ta chuẩn bị mấy thân nam trang đâu." Chu Tuệ Châu liên tục gật đầu, lôi kéo tay Hoắc Lâm nói, "Ê Lâm tỷ tỷ cùng ta cao không sai biệt lắm, xiêm y của ta ngươi hẳn là có thể mặc, này liền theo ta đi đổi nam trang đi." Nói xong, nàng đều không cho Hoắc Lâm cơ hội cự tuyệt, cười hì hì lôi kéo Hoắc Lâm chạy. Ngụy Nhiêu lại đối với Hoắc Anh nói, "Ngày biểu ca nếu là không đi, ta kêu Lý Công Công chọn hai cái hộ viện đi theo chúng ta." Lý Công Công, Liễu Ma Ma là tiểu thái giám, tiểu cung nữ ở trong cung làm việc bên người bà ngoại, khi bà ngoại ra cung, Nguyên gia đế đem hai người này cũng ban cho bà ngoại, hiện giờ Lý Công Công chuyên quản việc ngoại trạch nhàn trang, Liễu Ma Ma phụ trách nội trạch, hai người hợp lực hiệp trợ bà ngoại đem nhàn trang xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hoắc Anh nhìn Ngụy Nhiêu mặt như cánh hoa kiều nộn mỹ lệ, bất đắc dĩ nói, "Ngày vẫn là ta cùng các ngươi đi." Chương 15. Ngụy Nhiêu liền biết vị biểu ca này không có khả năng để ba tỷ muội các nàng đơn độc ra cửa, kêu Hoắc Anh đi tiền viện chờ một lát, nàng cũng phải đi thay quần áo. Hoắc Anh xoay người hướng phía trước đi, sờ sờ túi tiền bên hông, bên trong có ngân phiếu có bạc vụn, hẳn là đủ dùng, không cần lại kéo gã sai vặt đi lấy. Biểu thiếu gia muốn ra cửa sao? Nhìn thấy một thân lam bào, Lý Công Công cố ý lại đây dò hỏi. Hoắc Anh cười cười, thần sắc như thường, "Trời cảnh tuyết tháng 3 khó có được, ta bồi các cô nương đi ra ngoài đi dạo." Lý Công Công đã hiểu, chỉ cần tứ cô nương tới nhàn trang, hoặc đi dắt ngựa rong ruổi, hoặc đi đạp thanh, hoặc đi săn thú, tóm lại sẽ không thành thành thật thật ở trong nhàn trang. "Nhị cô nương, tứ cô nương khẳng định muốn cưỡi ngựa, biểu thiếu gia cùng biểu cô nương muốn an bài như thế nào?" Lý Công Công khách khí hỏi. Hoắc Anh lộ vẻ mặt kinh ngạc, hai vị biểu muội thế nhưng đều biết cưỡi ngựa. Bất quá, hắn từ trên mặt Lý Công Công có được đáp án. "Đều chuẩn bị ngựa đi." Hoắc Anh nói, "Muội muội hắn Hoắc Lâm, đồng dạng biết cưỡi ngựa." Lý Công Công đi an bài, Hoắc đợi một lát, nhìn thấy Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm cùng nhau mà đi đến, hai cái tiểu cô nương quả nhiên đều đã thay nam trang. Chỉ là cô nương chính là cô nương, mặt mày nhu mỹ tươi đẹp, vóc người tinh tế nhỏ xinh, căn bản không lừa được người, đổi trang phục phần nhiều vẫn là vì tiện hành động thôi. "Như thế nào, còn muốn săn thú?" Hoắc Anh nhìn hai nữ tử trên vai mang túi mũi tên hỏi. Chu Tuệ Châu cười nói, "Ê kia là đương nhiên, trên nền tuyết tất cả đều là dấu chân con thỏ, chúng ta chỉ cần đi theo dấu chân, khẳng định có thể bắt được thỏ con." Đang nói chuyện, Ngụy Nhiêu cũng tới. Hoắc Anh ngẩng đầu, vừa thấy, tầm mắt hắn lại khó từ trên người Ngụy Nhiêu dời đi. Ngụy Nhiêu thế nhưng mặc một thân màu đỏ rực, eo đeo bội kiếm, chân đi ủng đen, đai lưng màu đen được khảm đá quý, phát họa ra một cái eo nhỏ đủ một đôi tay nắm. Trên đầu nàng đội mũ của nam tử, trên mũ khảm một viên trân châu lớn như quả vải, dưới ánh mặt trời lập lòe trơn bóng phát sáng. Một thân trang điểm như vậy đã thật là đoạt hết ánh mắt, nhưng cùng gương mặt tiên tư ngọc sắc của Ngụy Nhiêu kia, lập tức thành lá xanh phụ trợ cho hoa hồng. Mày đẹp, con mắt sáng, da trắng tuyết, môi đỏ, giả thành nam trang, đi đường thế nhưng cũng không có rụt rè co rúm của nữ tử, anh tư táp sản, phong độ nhẹ nhàng. Đối mặt với Ngụy Nhiêu như vậy, Ngụy Nhiêu càng đi càng gần, tươi cười cũng càng ngày càng lóa mắt, đáy lòng Hoắc Anh thế nhưng dâng lên một tia tự biết xấu hổ. Nhiêu tỷ tỷ, ngươi thật là sao vẫn đẹp mắt như vậy? Trong khi Hoắc Anh ngơ ngẩn, Hoắc Lâm lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Nhiêu trang điểm kinh diễm như thế cũng chạy qua, vây quanh Ngụy Nhiêu nhìn cái không ngừng. Ngụy Nhiêu trêu nàng, ai kêu ngươi đi cùng sai rồi ngươi? Ngươi nếu theo ta về phòng ta, ta cũng trang điểm cho ngươi như vậy. Hoắc Lâm tự mình hiểu lấy, dù là cho nàng mặc xiêm y đồng dạng, nàng cũng mặc không ra phong thái của Nhiêu tỷ tỷ. Hảo, chúng ta xuất phát đi, ta biết một cái đường lên núi, bên kia ít người, biết hơn phân nửa còn không có bị người dẫm quá. Nhìn ra phương hướng Vân Vũ Sơn xa xa, Ngụy Nhiêu tâm thần kích động nói. Chương 16. Ra khỏi Nhàn Trang, hướng đông năm dặm đó là Vân Vũ Sơn, kỳ thực người ở Nhàn Trang, liền đã có thể nhìn ra xa Vân Vũ Sơn bốn mùa tú lệ cùng nguy nga. Từ Nhàn Trang đi tới Vân Vũ Sơn có hai con đường, một cái là quan đạo, đường lớn, trong kinh thành, các công tử tiểu thư tới Vân Vũ Sơn du ngoạn, đi phần nhiều là quan đạo, một con đường khác là ở phụ cận, các thợ săn nhiều năm dẫm bước ra thành đường nhỏ, không có bằng phẳng như quan đạo, lại hẻo lánh thanh tĩnh, đường xá cũng gần hơn một ít. Ngụy Nhiêu thường đi chính là con đường nhỏ này. Biểu huynh muội bốn người đi vào đường nhỏ, liền thấy trên nền tuyết trắng xóa chỉ có ba bốn hàng dấu chân. Chúng ta đua ngựa đi, xem ai tới chân núi trước. Ngụy Nhiêu chỉ vào phía cuối đường, cười đề nghị nói. Hoắc Anh tương đối lo lắng thuật cưỡi ngựa của Chu Tuệ Châu, tiểu biểu muội mới 13 tuổi, cưỡi được tới sao? Chu Tuệ Châu thấy biểu ca nhìn xem nàng, đô miệng nói, ngày biểu ca chớ có coi khinh người, 10 tuổi ta đã đi học cưỡi ngựa, núi đều đi lên được, huống chi con đường này. Ngụy Nhiêu cũng nói, ê chính là vậy, biểu ca nhưng đừng giống những cái nam nhân bên ngoài đó, thấy nữ tử cưỡi ngựa đều muốn đại kinh tiểu quái, bất ngờ. Tỷ muội chúng ta hôm nay dám ra đây, tất nhiên là có bản lĩnh cưỡi ngựa săn thú, biểu ca liền không cần lo lắng cái này cái kia, chuyên tâm cùng chúng ta tỉ thí đi. Đồng thời bị hai cái biểu muội ghét bỏ, Hoắc Anh bật cười, bồi tội nói, ờ nhưng thật ra là ta sai rồi, hảo, hôm nay biểu ca liền cùng các ngươi so một lần. Tuy rằng như thế nói, thời điểm cưỡi ngựa, Hoắc Anh vẫn là cố ý đi sau một bước, để ba cái cô nương chạy ở phía trước, hắn ở phía sau, tiện phối hợp nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngụy Nhiêu liền không nghĩ nhiều như vậy, thuật cưỡi ngựa của biểu muội Chu Tuệ Châu so với nàng không kém cái gì, rốt cuộc ở tại thôn trang muốn cưỡi ngựa liền cưỡi ngựa. Biểu muội Hoắc Lâm, vừa mới Ngụy Nhiêu cũng cố ý quan sát qua, vừa thấy tư thế lên ngựa nắm cương liền biết là thành thạo, vì cả có thuật cưỡi ngựa rất cao, dạy ra nữ nhi như thế nào có thể kém. Bởi vậy, ngay từ đầu thi đấu, Ngụy Nhiêu liền chỉ chuyên tâm hướng phía trước phóng đi. Con ngựa trắng ở trên mặt tuyết bay nhanh, tự hồ cùng tuyết trắng xóa hòa hợp thành nhất thể, nữ tử áo đỏ trên lưng ngựa phản phất như chim hồng vũ vừa ra khỏi lồng, tận tình mà dọc theo trời tuyết bay nhanh. Gió xuân hòa tan với cái mát lạnh của băng tuyết nghênh diện thổi tới, Ngụy Nhiêu thật sâu mà hít một ngụm, liền tự như uống tiên lộ, gột rửa bụi mù tục khí lây dính ở kinh thành. Cuối con đường nhỏ là chân núi Vân Vũ Sơn, Ngụy Nhiêu ghìm ngựa, cười xoay người. Trân châu trên mũ rực rỡ lấp lánh, lại không bằng mắt phượng trong suốt của nàng, khuôn mặt trắng nõn càng đoạt ánh mắt của người khác. Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm đang tranh vị trí thứ hai, không có chú ý nhiều đến Ngụy Nhiêu, tầm mắt của Hoắc Anh lại ở trên người Ngụy Nhiêu xoay quanh, chợt lại bị vẻ đẹp của Ngụy Nhiêu làm hoảng đến phải dời đi tầm mắt, không dám xem nhiều. Hắn sợ chính mình xem càng kỹ, liền sẽ hãm đến càng sâu, như biểu muội cùng hắn, chú định không phải người cùng một đường. Ngụy Nhiêu, Chu Tuệ Châu dẫn đường, bốn người cưỡi ngựa dọc theo chân núi chạy chậm một khắc, sau đó ngừng lại. Hoắc Anh nhìn về phía trong núi, địa phương khác đều là cây cối rậm rạp rụng lá, bên này mơ hồ có thể thấy được một cái đường nhỏ tách ra giữa cây rừng. Trong núi có tuyết, dễ dàng bị hụt chân, hôm nay chúng ta liền không đi đỉnh núi, ở chân núi khắp nơi nhìn xem, tùy tiện xem bắt được cái gì. Ngụy Nhiêu làm chủ nói, nàng dù ham chơi, cũng biết an toàn là hàng đầu. Hoắc Anh nhẹ nhàng thở ra, thật sợ các tiểu cô nương ý đồ leo lên núi. Xuống ngựa, bốn người lần lượt đem ngựa buộc ở cây cối phụ cận. Có thể hay không có người trộm ngựa? Hoắc Lâm khắp nơi nhìn xem, có chút lo lắng. Chu Tuệ Châu cười nói, Lâm tỷ tỷ yên tâm, ngựa có dấu của Chu gia chúng ta, tiểu tặc tầm thường không dám trêu chọc chúng ta. Dám can đảm cười nhạo Chu gia, đều là danh môn vọng tộc trong kinh thành, bá tánh bình thường chỉ biết Nguyên gia đế kính trọng Thọ An quân, Chu gia có một vị hoàng tử do Lệ Quý nhân sinh, còn có một vị đại cô nãi nãi gả cho đệ nhất phú thương Tấn Địa, muốn tiền có tiền, muốn chỗ dựa có chỗ dựa, ai dám trộm đồ vật của Chu gia. Chương 17. Sửa sang lại túi mũi tên, cung săn, bốn người xếp hàng xuất phát, lên đường núi nhỏ hẹp, như cũ là Ngụy Nhiêu đi đầu, Hoắc Anh lót sau. Leo đến độ cao nhất định, Ngụy Nhiêu dừng chân, từ túi tiền lấy ra ba cái còi, phân biệt chia cho ba người Chu Tuệ Châu, rồi ghé vào cùng nhau. Động tĩnh quá lớn, con mồi đều bị dọa chạy, chúng ta tách ra, đều đừng đi quá xa, vạn nhất té ngã trật chân, ngừng ở tại chỗ đừng nhúc nhích, thổi huýt sáo này những người khác cũng có thể nghe được. Hoắc Anh vừa muốn nói chuyện, Chu Tuệ Châu lập tức lấp kín miệng hắn, nói, gậy biểu ca đừng nóng vội, chúng ta ngày thường cũng là đi săn như thế, bên này không phải núi chính của Vân Vũ Sơn, trừ bỏ tỉ muội chúng ta, rất ít có người ngoài lại đây. Nói hơn nữa, ngươi xem ăn mặc bốn người chúng ta, có hồng có lục có lam, ở trên nền tuyết đều dễ thấy được a, xoay cái đầu là có thể nhìn thấy lẫn nhau. Hoắc Anh đành phải thỏa hiệp, hỏi Ngụy Nhiêu, ở ngươi có cái còi sao? Ngụy Nhiêu cười từ cổ áo lấy ra một đoạn tơ hồng, thời điểm nàng ra cửa liền đem cái còi mang vào cổ. Hoắc Anh lại nhìn bảo kiếm bên hông nàng, cũng không biết là kiếm thật, hay vẫn là nữ hài tử tùy tiện mang theo bài trí. Biểu ca cũng là xuất phát từ quan tâm, Ngụy Nhiêu cười mà không nói, rút bảo kiếm ra, nhìn như tùy tùy tiện tiện mà ném ra một thân cây hòe nhẹ cách đó hai trượng. Mũi kiếm hoàn toàn đi vào nhánh cây, thân kiếm hơi lung lay, sau lại vững vàng ngừng lại. Loại lực đạo này vô cùng chính xác, thị vệ bình thường chỉ sợ đều làm không được. Hoắc Anh, Hoắc Lâm đều khiếp sợ mà nhìn Ngụy Nhiêu. Ngụy Nhiêu đi lấy kiếm, Chu Tuệ Châu tâm tình phức tạp nói, gần như tỷ tỷ năm ấy 11 tuổi tiến cung vào mùa đông, bị người tính kế rớt vào động băng, lúc cứu đi lên sau tuy rằng nhặt về được một cái mệnh, lại rơi xuống bệnh căn. Hoàng thượng đau lòng Nhiêu tỷ tỷ, cố ý sai khiến tìm một vị nữ sư phó truyền thụ võ nghệ cho Nhiêu tỷ tỷ, nội gia tâm pháp cùng kiếm pháp song tu, hiện giờ Nhiêu tỷ tỷ chẳng những điều trị thân mình tốt rồi, kiếm pháp cũng rất là lợi hại, không giống ta, chỉ đi theo học một chút gia lông. Hoắc Anh càng để ý một sự kiện, ngày năm đó người tính kế Nhiêu Nhiêu, nhưng bắt được không? Chu Tuệ Châu hừ nói, ngày điều tra ra một cái tiểu cung nữ, đã tự sát. Hoắc Anh sắc mặt trầm xuống, cái tiểu cung nữ kia vừa nghe chính là người chịu tội thay, bất quá, trong cung hận một nhà bà ngoại, trừ bỏ người nọ không còn ai khác. Đại sự như thế nào không nghe mẫu thân nói qua? Hoắc Lâm thấp giọng hỏi ca ca. Hoắc Anh ánh mắt lạnh băng. Để nói lại có cái tác dụng gì, chúng ta có thể làm được cái gì? Hoắc Lâm không khỏi mà nhìn về phía Ngụy Nhiêu. Ngụy Nhiêu mới vừa thu thanh kiếm từ thân cân xuống, đối diện với ánh mắt phức tạp của Hoắc gia huynh muội, liền đoán được Chu Tuệ Châu nói cái gì. Đối với sự kiện 4 năm trước, Ngụy Nhiêu chưa bao giờ quên, nhưng cũng không để ý lắm, trước mắt nàng thật tốt, như này liền đã đủ. Chúng ta chỉ săn một canh giờ, sau đó tập hợp ở chân núi. Người săn nhiều nhất có thể yêu cầu người săn ít nhất là một chuyện. Bảo kiếm một lần nữa tra vào vỏ, Ngụy Nhiêu khiêu khích nói. Chu Tuệ Châu lập tức nói, để ta cùng Lâm tỷ tỷ tuổi còn nhỏ, hai chúng ta một tổ đội, tính thành một người. Ngụy Nhiêu đương nhiên đồng ý, hướng ba người vẫy vẫy tay, nàng một người hướng phía trên đi lên, trong tay chống một cành cây lên núi. Tuy rằng mới hạ tuyết, nhưng hôm nay rất là ấm áp, các công tử tiểu thư sống trong nhung lụa đều ra khỏi thành chơi. Tiểu thú trong núi cũng đều bò ra khỏi tổ, khắp nơi kiếm ăn. Ngụy Nhiêu đối với địa hình vùng này phi thường quen thuộc, đơn độc đi trong chốc lát, nền tuyết bắt đầu xuất hiện một ít dấu chân thú nhỏ, thỏ rừng, gà rừng, sóc. Càng là địa phương người ít đến, giả thú liền càng nhiều. Tuyết là tối hôm qua hạ, sáng sớm dừng lại, xem dấu chân này đó, khẳng định là buổi sáng mới lưu lại, có dấu chân chồn, có thể nối thẳng đến tổ thú nhỏ. Ngụy Nhiêu nhắm ngay dấu chân. Nếu có thể săn một ổ chồn, khẳng định là nàng thắng. Dọc theo dấu chân chồn nho nhỏ đi, Ngụy Nhiêu cũng không có từ bỏ săn con thú khác, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, bước chân tận lực đi nhẹ. Đi tới, bỗng một mạt ánh màu đỏ đi vào mi mắt. là một con hồ ly thành niên màu đỏ, thoạt nhìn phi thường không tồi, một thân da lông bóng loáng sáng bóng, cái đuôi vừa dài vừa dày, thoạt nhìn liền rất ấm áp. Hồ ly đưa lưng về phía Ngụy Nhiêu ngồi xổm trên nền tuyết, hai chân trước ở trên nền tuyết đào tới đào đi. Khoảng cách có chút xa, cho nên nó không có nghe thấy tiếng bước chân của Ngụy Nhiêu. Loại khoảng cách cùng góc độ này, Ngụy Nhiêu khả năng sẽ bắn không trúng. Ngụy Nhiêu quan sát bốn phía, chân nhẹ nhàng dẫm lên tuyết, lặng lẽ đi lên phía trước 5-6 bước, sau đó tránh ở sau một thân cây. Hồ ly vẫn như cũ không có phát hiện ra nàng, Ngụy Nhiêu từ túi mũi tên rút ra mũi tên, hồ ly phát ra một tiếng hét thảm, ngã vào trên nền tuyết. Ngụy Nhiêu cười đi ra ngoài, một con hồ ly lớn như thế, lột da làm khăn quàng cổ hồ ly, thời điểm mùa đông nhờ người đưa đi Tây Sơn hành cung, cho đệ đệ mang vừa vặn tốt. Chương 18. Thuần thục mà cột chắc hồ ly, Ngụy Nhiêu tiếp tục đi truy tìm con chồn. Ánh mặt trời từ khe hở nhánh cây trụi lũi tưới xuống mặt đất, ở giữa một mảnh màu xám cùng màu trắng, hồng y của Ngụy Nhiêu là màu sắc sáng ngời nhất trong rừng này. Dấu chân chồn càng ngày càng dày, Ngụy Nhiêu nhìn xem phương hướng đỉnh núi, thời điểm đang lo lắng muốn từ bỏ hay không, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm giả thú chạy như điên, nghe số lượng, có 2 con. Ngươi truy ta đuổi, là đang chơi đùa sao? Ngụy Nhiêu ngửa đầu nhìn xem, tạm thời đem hồ ly đã trói gô đặt trong một mảnh bụi cỏ, nàng thả người nhảy tới trên cây, chuẩn bị cung tiễn sẵn sàng. Hai con lợn rừng cách xa nhau khoảng một trượng chạy tới, khóe môi Ngụy Nhiêu giơ lên, phi mũi tên bắn trúng đầu con lợn rừng đầu tiên. Đáng thương lợn rừng trúng mũi tên chưa ngã xuống đất ngay, tiếp tục đi phía một đoạn mới đổ hẳn xuống nền tuyết. Một con lợn rừng khác thấy tình thế không ổn, quay đầu muốn chạy. Mũi tên thứ hai của Ngụy Nhiêu đã gài xong, thời điểm bắn ra, một mũi tên khác đột nhiên từ phương hướng ngược lại bay tới, so với nàng bắn trúng con lợn rừng kia trước. Ngụy Nhiêu kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh màu thiên thanh nửa ẩn ở giữa rừng cây, tay thon dài trắng nõn vẫn duy trì tư thế mới kéo cung xong. Ngụy Nhiêu nhìn không thấy mặt hắn, nhưng mà hơi suy nghĩ thêm, liền biết hai con lợn rừng đều là con mồi của đối phương, nàng chỉ là nhặt cái tiện nghi trùng hợp đụng phải. Ngụy Nhiêu nhảy xuống cây, xách lên hồ ly của chính mình, hướng chân núi đi xuống. Hai con lợn rừng là Lục Trạc cùng Thích Trọng Khải liên thủ đánh, Thích Trọng Khải còn không có kịp tới, Lục Trạc một đường đuổi sát, con lợn rừng đầu tiên đã trúng mũi tên ngã xuống đất, Lục Trạc liền biết phụ cận có người, hắn cũng không để bụng, chỉ đi bắn con thứ hai. Hai mũi tên cơ hồ đồng thời bắn con lợn rừng thứ hai, Lục Trạc đạm cười, đều đã làm tốt chuẩn bị đem con mồi nhường cho đối phương, tránh cho phải tranh đoạt. Không nghĩ tới vị hồng y thiếu niên kia từ trên cây nhảy xuống thế nhưng cũng không có tính toán tranh đoạt. Tiểu công tử dừng bước. Lục Trạc chậm rãi đi ra, nhìn bóng dáng hồng y thiếu niên kia nói. Ngụy Nhiêu dừng chân, vì sao thanh âm nam tử này có chút quen tai? Xuất phát từ tò mò, Ngụy Nhiêu xoay người sang chỗ khác. Tuy là trang điểm nam trang, mặt mày diễm lệ kia, đôi môi no đủ đỏ bừng, vẫn là làm Lục Trạc liếc mắt một cái xác định thân phận nàng là cô nương. Lục Trạc thu mắt, cười nhạt trên mặt cũng đã biến mất, chỉ vào con lợn rừng đầu tiên nói, ở ngươi. Rừng núi hoang dã, Ngụy Nhiêu không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được một nhân vật giống như thần tiên vậy. Thân hình đối phương cao dài đỉnh bạc được phát họa ra sau màu áo gấm thiên thanh, như trên nền tuyết mọc lên cành trúc thanh bách, tóc mai như mực, mặt mày tuấn dật, màu da trắng nõn tại cảnh xuân minh mị hiện ra trơn bóng như mỹ ngọc. Sống ở kinh thành đã lâu, Ngụy Nhiêu gặp qua không ít công tử tuấn mỹ, nhưng luận dung mạo cùng khí độ, không còn có người có thể lướt qua vị trước mắt này, thật sự là ôn nhuận như ngọc. Chương 19. Ngắn ngủi kinh diễm qua đi, Ngụy Nhiêu bỗng nhiên chú ý tới thái độ người này biến hóa. Thời điểm nàng mới vừa xoay qua, trên mặt nam nhân rõ ràng mang theo ý cười ôn hòa, chờ tầm mắt hắn ở trên mặt nàng đảo qua một lần, tươi cười kia liền biến mất, ánh mắt cũng cố tình lãng tránh, trong thanh lãnh tự hồ mang theo vài phần ghét bỏ. Ngụy Nhiêu lớn đến bây giờ, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nếu là nhóm quan phu nhân, tiểu thư khuê các đứng đắn ghét bỏ bắt bẻ nàng là chuyện thường, nhưng nhóm cậu ấm tuổi trẻ chưa có ai ghét bỏ nàng, thường sẽ lớn mật tùy tiện nhìn chằm chằm nàng không ngừng, nhát gan thủ lễ cũng chỉ là thu hồi tầm mắt, sẽ không bày mặt xú cho nàng. Người đối diện này thật là kỳ quái, muốn thủ lễ tị hiềm Ngụy Nhiêu có thể lý giải, mặt lạnh ghét bỏ là cái ý tứ gì? Bất mãn bị một nữ tử đoạt con mồi. Chê cười, vừa mới nàng muốn đi rồi, là mắt hắn vụng về, lên tiếng kêu nàng ê tiểu công tử. Liếc mắt lợn rừng trên mặt đất chỉ còn mấy hơi thở cuối cùng, Ngụy Nhiêu nhàn nhạt nói, ở lúc trước không biết heo này có chủ, cho nên ra tay, mới có mạo phạm, hiện giờ vật quy nguyên chủ, công tử tự rước là được. Giải thích qua đi, Ngụy Nhiêu lại muốn chạy. Đối với Lục Trạc mà nói, vào núi săn thú chỉ là hưng khởi nhất thời, một con lợn rừng tính là cái gì, nhưng nữ nhân kia một bộ khinh thường cùng hắn tranh, ngữ khí phảng phất đang châm chọc hắn khí lượng hẹp hòi. Dã thú trong núi là vật vô chủ, heo này là ngươi săn được, tự nhiên thuộc về ngươi, với ta không liên quan. Lục Trạc công bằng nói, nói xong không để ý tới Ngụy Nhiêu nữa, từ túi sau lưng lấy ra dây thừng, tự đi buộc chặt con lợn rừng thứ hai. Ngụy Nhiêu thấy, cũng liền không có tiếp tục khách khí, thẳng đi thu thập con lợn đầu tiên. Một đầu lợn rừng lớn như thế mang về, nhóm biểu ca biểu muội tất nhiên thua tâm phục khẩu phục, bà ngoại hẳn cũng muốn cười đến không khép miệng được. Con lợn rừng Ngụy Nhiêu bắn trúng này, đánh giá có thể đến 200 cân, Ngụy Nhiêu dù là hội tụ nội gia tâm pháp cũng khiêng không nổi vật nặng như vậy, cũng may nàng đã chuẩn bị đầy đủ hết, túi mũi tên trừ bỏ mũi tên, còn đựng hai bộ đồ gấp gọn để khiêng đồ, có thể kéo ra dài đến 3 thước, mỗi đầu đều có bánh xe nhỏ để di chuyển. Ngụy Nhiêu lấy ra mấy thứ này, ngồi xổm trên mặt đất lắp ráp, đang muốn đem lợn rừng kéo lên chiếc cán mới lắp xong, một đạo thanh âm to lớn vang dội quen thuộc đột nhiên từ phía trên truyền tới, "Nghệ tứ cô nương." Ngụy Nhiêu không cần ngẩng đầu cũng biết, là Thích Nhị gia Thích Trọng Khải. Cùng lúc đó, Ngụy Nhiêu cũng nhớ tới vì sao sẽ cảm thấy thanh âm người nọ quen thuộc, hắn chính là người đồng hành từ buổi sáng cùng Thích Trọng Khải. Nguyên lai là Nhị gia tới đây săn thú. Ngụy Nhiêu vỗ vỗ phủi tay, đứng lên trước cùng Thích Trọng Khải hàn huyên. Thích Trọng Khải là loại người sẽ bị mỹ mạo của Ngụy Nhiêu khuynh đảo. Dĩ nhiên, có nam nhân sẽ đối với mỹ nhân sinh ra tâm chiếm hữu, làm cái gì đều nhắm đến mục đích có thể ôm được mỹ nhân, cả não đều là hình ảnh giường chiếu khó coi. Có nam nhân tuy rằng cũng thích xem mỹ nhân, lại chỉ nghĩ chiếu cố thương tiếc mỹ nhân, không cầu cái hồi báo gì. Thích Trọng Khải là người sau. Phản phất không nhìn thấy Lục Trạc cũng ở đó, Thích Trọng Khải trực tiếp chạy tới trước mặt Ngụy Nhiêu, kinh hỉ nói, "Ê, may mắn ta trước đó gặp qua tứ cô nương mặc nam trang, bằng không vừa mới thật sự nhận không ra." Ngụy Nhiêu cười cười, chủ động giải thích nói, "Ở nhàn trang liền ở phụ cận, mấy biểu huynh muội chúng ta vào núi săn thú, trùng hợp gặp được vị công tử kia đang đuổi hai con lợn rừng lại đây, ta lỗ mãng hấp tấp mà dành trước bắn một con, không biết nhị gia nguyện ý bỏ những thứ yêu thích hay không?" Thích Trọng Khải cao giọng cười to, "Ngày một con lợn rừng, cái gì mà bỏ hay không bỏ những thứ yêu thích, tứ cô nương nếu thích, hai con ta đều đưa ngươi." Ngụy Nhiêu khách khí nói, "Ê, một con đủ rồi." Bạn đang nghe hạ giọng audio. Chương 20. Thích Trọng Khải nhìn thấy nàng mang đến dụng cụ, tò mò mà cầm lấy nhìn xem, đoán được đây là dụng cụ chuyên môn để dùng đi săn kéo con mồi về. Thích Trọng Khải tán thưởng nói, "Kể tứ cô nương tâm linh thủ xảo, Thích mổ thật sự bội phục." Ngụy Nhiêu giải thích nói, "Kể ta chỉ nghĩ muốn trộm lười, đề ra một cái chủ ý, thứ này là Lý Công Công tìm thợ thủ công làm ra." Thích Trọng Khải mông ngựa không chụp đúng, cũng không thèm để ý, hắn vén một tay áo, chủ động giúp Ngụy Nhiêu đem lợn rừng đã tắt thở dọn tới cán. "Này heo quá nặng, ta đưa cô nương xuống núi đi." Thích Trọng Khải nhiệt tình nói. Ngụy Nhiêu cười nói, "Ê, không cần phiền toái, ta chính mình tự đi." Sợ Thích Trọng Khải kiên trì, Ngụy Nhiêu hướng về Lục Trạc bên kia liếc mắt một cái, ý bảo Thích Trọng Khải đi giúp bạn tốt hắn. Người nọ lớn lên đỉnh bạc cao lớn, hình thể lại tựa như công tử văn nhân, nơi nào làm được việc khiêng lợn rừng về. Lĩnh ngộ ý tứ của nàng, Thích Trọng Khải đột nhiên bộc phát ra một trận cười to, cười đến khuôn mặt hắn đều đỏ, tuyết động trên nhánh cây thiếu chút nữa bị tiếng cười của hắn làm chấn động rớt xuống dưới. Lục Trạc cột chắc lợn rừng đứng lên, nhíu mày nhìn về phía bên này. Thích Trọng Khải một tay che lại bụng cười đến phát đau, một tay chỉ vào Lục Trạc nói, "Nghe thủ thành, tứ cô nương lo lắng ngươi khiêng không nổi lợn rừng, trộm nhắc nhở ta đi giúp ngươi, ha ha ha, ngươi cần giúp sao?" "Yêu cầu nói một tiếng, ta một tay xách heo, một tay đỡ ngươi xuống núi." Lục Trạc mặt vô biểu tình, nhàn nhạt quét mắt qua Ngụy Nhiêu, một tay xách lên dây thừng buộc lợn rừng trên lưng, quay lại con đường vừa đi lên. Hắn thoạt nhìn xách nhẹ nhàng như vậy, phản phất trong tay dẫn theo không phải lợn rừng 200 cân, mà là một con chim vậy. Để cho Ngụy Nhiêu trợn mắt há hốc mồm chính là, hắn xách lợn rừng, cư nhiên cũng xách ra phong thái tiên nhân ẩn vào núi rừng. Thích Trọng Khải thấy ánh mắt nàng theo sát bóng dáng Lục Trạc, cười giới thiệu nói, "Nghệ tứ cô nương, vị này chính là Anh Quốc Công phủ Thế Tử gia, Lục Trạc Lục Thủ Thành, mới từ biên quan trở về, cho nên ngươi chưa thấy qua hắn. Còn có, ngươi đừng nhìn dung mạo hắn lớn lên giống Thám Hoa Lang, thật sự lên chiến trường, chính là ma đầu giết người không chớp mắt, hắn cùng ma đầu khác nhau duy nhất, cũng chính là gương mặt kia." Ngụy Nhiêu lại lần nữa kinh ngạc. Vị này chính là Anh Quốc Công phủ Thế Tử gia. Anh Quốc Công phủ a, Chu gia nữ nhân thanh danh có bao nhiêu không tốt, các nam nhân Anh quốc công phủ liền có được người khác kính trọng bấy nhiêu. Theo Ngụy Như biết, mấy thế hệ nam nhân Lục gia trước đó, sống thọ và chết tại nhà ít ỏi không có mấy, cơ hồ đều là chết ở trên chiến trường, xa không đề cập tới, phụ thân Lục Trạc, nhị thúc, tam thúc đều chết trận, gần nhất tứ thúc của hắn cũng chặt đứt một chân, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn đi ra ngoài. Đồng lứa của tổ phụ Lục Trạc, cũng là đã chết mấy người đường tổ phụ, hiện giờ còn sót lại chính là lão Anh quốc công. Đem cả gia tộc trung tâm báo quốc như vậy, Ngụy Nhiêu trong lòng cũng là kính nể. Tiên đế tại vị cùng Nguyên gia đế đăng cơ hơn 20 năm, bổn triều có thể hưởng thụ thái bình thịnh thế, dựa vào tất cả đều là năm đó Nam Nhi Lục gia xuất lĩnh ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ biên quan lục tục dùng cái chết đổi lấy trận thắng thảm, thắng nhưng tổn thất lớn, hoàn toàn làm cho kình địch Thảo Nguyên kinh sợ. Bất quá, kính nể thì kính nể, mới vừa rồi, thái độ Lục Trạc đối với nàng, đều có chút thất lễ. Một trận tiếng bước chân từ phía sau vang lên, lại là vì tiếng cười thích trọng khải quá lớn, đem Hoắc gia huynh muội Chu Tuệ Châu hấp dẫn lại đây. Ngụy Nhiêu giới thiệu lẫn nhau. Đã có Hoắc Anh giúp mỹ nhân kéo lợn rừng, thích trọng khải cáo từ một tiếng, đuổi theo Lục Trạc.